Vô địch thiên hạ 219 chương 2163 cử côn công tử chương 2163. Cử côn công tử Huyền Long quốc chủ nghe được Hoàng Tiểu Long tán thưởng. Cười nói. Viên đại la bảo Long đan này. Hẳn là thiên lộ chỉ có một viên. Ta nếu không phải cần thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Ta cũng không bỏ được đem viên đại la bảo Long đan này bán đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đương nhiên. Huyền Long quốc chủ muốn bán đi viên đại la bảo Long đan này. Chính yếu nhất hay là đối với hắn tác dụng không lớn. Nếu không. Hắn hẳn là đã sớm chính mình nuốt luyện hóa. Cuối cùng. Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng có kè mặt cả. Lấy 20.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch mua viên đại la bảo Long đan kia. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong tay viên đại la bảo Long đan kia. Lòng tràn đầy mừng rỡ. Hắn thần thể không có thuế biến thánh thể trước đó. Thế nhưng là nguyên long thần thể. Mặc dù đã thuế biến thánh thể. Nhưng là viên đại la bảo Long đan này long khí đối với hắn thánh thể tác dụng hay là không nhỏ. Có viên đại la bảo Long đan này long khí rèn luyện. Hắn thánh thể phòng ngự cùng lực lượng đều có thể đạt được không nhỏ tăng lên. Giao dịch hoàn thành. Huyền Long quốc chủ cũng là nở nụ cười. Viên đại la bảo Long đan này mặc dù bảo bối. Nhưng là thả trong tay hắn tác dụng không lớn. Hắn cũng đã sớm muốn đem đại la bảo Long đan này bán đi. Đổi thành thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Nhưng là giá cả thấp. Hắn lại không muốn bán đi. Thế nhưng là 20.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Lại khó mà bán được. Ngay sau đó, Huyền Long quốc chủ để cho người ta bày yến khoản đãi Hoàng Tiểu Long. Yến hội kéo dài một đêm. Sau đó, Huyền Long quốc chủ lại thịnh tình mời Hoàng Tiểu Long tại Huyền Long Thiên Quốc ở lâu lưu mấy ngày. Cùng Hoàng Tiểu Long luận bàn đan đạo. Hoàng Tiểu Long vui vẻ đồng ý. Dù sao hắn muốn bế quan tu luyện cũng không nóng lòng mấy ngày nay. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ngốc lưu tại Huyền Long Thiên Quốc cùng Huyền Long quốc chủ luận bàn đan đạo lúc. Hoàng Tiểu Long từ Huyền Long quốc chủ trong tay lấy 20.000 thượng phẩm hỗn độn linh thạch thành công mua sắm đại la bảo Long đan tin tức. Lan truyền nhanh chóng. Gây nên không nhỏ bạo động. 20.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Liền xem như đối với 10 vị trí đầu thiên quốc tới nói cũng là một bút số lượng lớn. Đám người đã giật mình Hoàng Tiểu Long tài đại khí thô. Càng suy đoán Hoàng Tiểu Long lai lịch thân phận. Trên một ngọn núi khoảng cách Huyền Long Thiên Quốc không xa. Ngồi xếp bằng một cái người trẻ tuổi tóc lam. Chỉ gặp người trẻ tuổi trong lúc há miệng. Linh khí trong thiên địa tứ phương trăm ước sẵm cuồn cuộn mà đến. Không ngừng tràn vào nó thể nổi. Người trẻ tuổi sau lưng hiện hiện một đầu thần thú hư ảnh. Đầu này thần thú hư ảnh. To lớn. Cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Đặc biệt là hai cánh mở ra. Cơ hồ che đậy thiên địa. Theo người trẻ tuổi há miệng thôn phệ thiên địa linh khí. Đầu này thần thú hư ảnh cũng mở ra miệng lớn. Thiên địa linh khí càng là gấp rít gào mà đến. Thần thú miệng lớn phảng phất có thể đem thiên địa đều thôn phệ thể nổi. Sau mấy tiếng, người trẻ tuổi đình chỉ thôn phệ, sau lưng cử thú hư ảnh tiêu tán. Người trẻ tuổi đứng lên. Hai mắt ánh mắt nếu như thực chất. Phá vỡ trùng điệp mây mù. Xuyên thủng trăm ước sẩm. Tựa hồ có thể xem thấu thiên địa tất cả. Nói đi chuyện gì người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi thanh âm vừa dứt. Sau lưng không gian vang động. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Một người trong đó. Rõ ràng là khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc. Gặp qua thiếu chủ mấy người khác đi vào người trẻ tuổi sau lưng cung kính nói. Tôn Bạc cung kính nói. Gặp qua cử tôn công tử người trẻ tuổi kia. Thình lình chính là thập đại công tử đứng đầu cử tôn công tử thiên lộ đương đại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thiếu chủ có người từ Huyền Long quốc chủ trong tay mua đại la bảo Long đan. Một người mở miệng nói. Đại la bảo Long đan cử tôn công tử nghe chút. Bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt như lưới dao. Không gian bị cắt mở. Huyền Long quốc chủ thật đem đại la bảo Long đan bán là 20.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch cử tôn công tử hỏi. Đúng vậy thiếu chủ. Nó thủ hạ hồi đáp. Người kia lấy 20.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch giá cả từ Huyền Long quốc chủ trên tay đem Đại La Bảo Long đan mua đi. Cử Côn công tử kinh ngạc. Là ai trước mắt? Chúng ta còn không có tra được hắn xác thực thân phận. Thủ hạ kia hồi đáp. Bất quá. Hắn cùng Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ không tầm thường. Trước hắn tại Thiên Cốc thành phường thì đắc tội qua thần uy công tử. A, đắc tội qua thần uy công tử. Cự Côn công tử hai mắt lấp lóe, lấy thần uy công tử tính tình, không có khả năng buông tha hắn. Đúng vậy thiếu chủ, về sau, người tuổi trẻ kia rời đi Thiên Cốc thành lúc bị thần uy công tử chặn giết. Nó thủ hạ sau đó đem Hoàng Tiểu Long đánh giết Trần Thiên Hào. Hồ Tân. Trường phá vẫn tinh đại trận. Bắt thần uy công tử sự tình nói một lần. Cự Côn công tử ngoài ý muốn cùng giật mình. Tiểu tử này tùy tiện cực kỳ. Lúc này, khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc tiến lên phía trước nói. Hắn bắt thần uy công tử. Không chỉ có không có đem thần uy thiên quốc để vào mắt. Cái lại gọi tên thiên lộ thập đại công tử không gì hơn cái này. Liền xem như thập đại công tử liên thủ. Cũng không phải hắn một trưởng chi địch. Cự Côn công tử nhìn chằm chằm Tôn Bạc. Vung tay lên. Tốt Tôn Bạc. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta thêm mắm thêm muối. Châm ngòi ta. Dụng ý của ngươi ta biết. Bất quá là muốn mượn ta chi thủ đối phó tiểu tử kia thôi. Ngươi cùng tiểu tử kia có cừu oán Tôn Bạc lúc ta lúc túng. Cự Côn công tử sắc mặt lạnh lẽo. Nếu không phải xem ở Chiêm Đình sư muội phân thượng. Chỉ bằng vào ngươi dám châm ngòi ta. Muốn lợi dụng ta. Ta hiện tại liền đem ngươi phế đi. Tôn Bạc hoảng sợ quỳ xuống. Cự Côn công tử thứ tội. Cự Côn công tử hừ lạnh một tiếng. Đứng lên đi. Nói xong. Quay đầu lại. Lưng đeo đám người. Một chiêu đánh giết thần uy đại tướng Trần Thiên Hào. Hồ Tân có chút ý tứ. Mà lại biết rõ ta muốn viên Đại La Bảo Long đan kia. Vẫn dám từ Huyền Long quốc chủ trong tay mua. Nhân vật như vậy. Ta còn thực sự muốn gặp. Tôn Bạc nghe chút. Mừng thầm trong lòng. Tiểu tử kia còn tại Huyền Long Thiên Quốc. Cự Côn công tử hỏi. Đúng vậy thiếu chủ. Nó thủ hạ tranh thủ thời gian hồi đáp. Huyền Long quốc chủ mời hắn ngốc lưu Huyền Long Thiên Quốc mấy ngày. Hắn hẳn là còn có mấy ngày mới rời khỏi Huyền Long Thiên Quốc. Đi thôi, các ngươi theo giúp ta đi gặp tiểu cao thủ trưởng phá vấn tinh đại trận kia. Cự Côn công tử lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long mặc dù một chiêu chém giết Trần Thiên Hào. Hồ Tân. Trưởng phá vấn tinh đại trận. Nhưng là hắn cũng không chút để ở trong lòng. Thế hệ trẻ tuổi có thể vào hắn mắt. Thật đúng là không có người. Có thể vào hắn mắt cũng chỉ có thiên lộ thế hệ trước cao thủ. Vân thiếu chủ. Cự Côn công tử phá không mà lên, đem người hướng Huyền Long Thiên Quốc mà tới. Mà Hoàng Tiểu Long tại Huyền Long Thiên Quốc ngốc lưu sau 4 ngày. Liền cùng Huyền Long Quốc chủ cùng chiến Hoàng Hồng Minh cáo từ. Rời đi Huyền Long Thiên Quốc. Bắt đầu trở về Thánh Tôn Thiên Quốc. Mấy ngày nay ngốc lưu tại Huyền Long Thiên Quốc cùng Huyền Long Quốc chủ luận bàn đan đạo, Hoàng Tiểu Long được lời không cản. Nửa ngày về sau. Hoàng Tiểu Long bay qua một vùng núi lúc đột nhiên ngừng lại. Ra đi các vị chẳng lẽ còn muốn theo dõi xuống. Hoàng Tiểu Long đạm mạc mở miệng nói. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mấy giây sau. Không gian chớp động. Hoàng Tiểu Long xuất hiện trước mặt mười mấy người. Chính là Cự Côn công tử. Tôn Bạc bọn người. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, ánh mắt rơi vào Cự Côn công tử trên thân chậm rãi nói. Cự Côn công tử. Hắn mặc dù không có gặp qua Cự Côn công tử, nhưng là Thánh Tôn quốc chủ cùng hắn miêu tả qua Cự Côn công tử dung mạo cùng đặc thù. Cự Côn công tử tóc màu lam theo gió mà động, đứng chắp tay, hoàn toàn chính xác có chút năng lực, có thể phát hiện được chúng ta. Hiện tại thiên lộ không ít người đưa ngươi cùng ta đánh đồng, chỉ là không biết ngươi có phải hay không thật có thực lực này. Vô địch thiên hạ 219 chương 2164 không có tư cách này chương 2164. Không có tư cách này. Cự Côn ý của công tử. Không thể nghi ngờ là nói Hoàng Tiểu Long căn bản không xứng cùng hắn đánh đồng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng. Cự Côn công tử có lẽ thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người. Không phải vậy, cũng sẽ không bị mang theo thiên lộ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhưng là mới chúa tể thất giai trung kỳ cử côn công tử, ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, cùng châu chấu không kém là bao nhiêu. Cử côn công tử gặp Hoàng Tiểu Long lắc đầu tóc cười, không khỏi sầm mặt lại, hai mắt hàn ý lóe lên. Lúc này, tôn bạc kia một chỉ Hoàng Tiểu Long, nói: "Tiểu tử ngươi cười cái gì? Ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng cử côn công tử đánh đồng? Ngươi thật sự cho rằng đánh giết Trần Thiên Hào, Hồ Tân, Trường Phá Vấn Tinh đại trận liền có tư cách cùng cử côn công tử đánh đồng? Đó bất quá là một chút người hiểu chuyện cố ý nâng lên ngươi thôi. Ngươi coi như cho cử côn công tử nhặt giày đều không có tư cách này." Bất quá, tôn bạc kia thanh âm vừa dứt, đột nhiên Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, chỉ gặp tôn bạc kia kêu thảm một tiếng, ngực bị xuyên thủng, đập bay ra ngoài, hung hăng nện vào trong dãy núi nơi xa. Dãy núi ầm vang một vang, đá vụn mênh mông cuồn cuộn. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Cự côn thiên quốc các cao thủ giật mình nhìn xem bị nện lên núi mạch tôn bạc. Ai cũng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám động thủ ngươi, cũng dám ở ngay trước mặt ta. Đối với người của ta xuất thủ, cự côn công tử sắc mặt âm trầm cực kỳ, hai mắt sát ý phun ra nuốt vào. Hoàng Tiểu Long không có nhìn cự côn công tử, lạnh lùng nhìn về nằm tại dãy núi trong đá vụn tôn bạc. Ta nói qua, đến lúc đó sẽ đích thân đi khủng bố thiên quốc, đưa ngươi đầu treo ở khủng bố thần cung phía trên, cho nên ta hiện tại còn sẽ không giết ngươi, giữ lại mạng chó của ngươi, chờ đến ta đi khủng bố thiên quốc lúc lại lấy nằm tại trong đá vụn tôn bạc. Vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong miệng máu tươi trực phún. Cự côn công tử gặp Hoàng Tiểu Long lần nữa không nhìn hắn, toàn thân khí thế phóng đại, cự thú hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện, bầu trời vì đó tối sầm lại, phảng phất lâm vào đêm tối. Bất quá, ngay tại cự côn công tử muốn xuất thủ lúc, sau người một vị cự côn thiên quốc đại tướng nói: "Thiếu chủ, hay là ta tới ra tay đi. Thân phận của ngươi tôn quý, không cần tự mình xuất thủ." Vị này cự côn thiên quốc đại tướng gọi Chu Hách, là một tôn chúa tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong, tại trong cự côn thiên quốc chúng đại tướng thực lực xếp tại 10 vị trí đầu. Mặc dù không thể so với cự côn công tử, nhưng là cũng hoàn toàn không phải thần uy thiên quốc Hồ Tân bọn người có thể so. Cự côn công tử thấy là Chu Hách, chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu: "Cũng tốt, vậy liền cực khổ xin mời Chu Hách tướng quân xuất thủ. Bất quá, tiểu tử này thực lực không yếu, Chu Hách tướng quân phải cẩn thận." Chu Hách gật đầu: "Xin mời thiếu chủ yên tâm." Lòng tin nói: "Thuộc hạ tất nhiên đem hắn bắt lại, giao cho thiếu chủ tự mình xử trí." Mặc dù Hoàng Tiểu Long thực lực không yếu, nhưng là Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái chúa tể lục giai hậu kỳ, mà hắn là chúa tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Hắn cũng không tin bằng hắn thực lực còn không thu thập được một cái chúa tể lục giai hậu kỳ. Chúa tể lục giai hậu kỳ cùng chúa tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong mặc dù chỉ kém hai cái tiểu cảnh giới, nhưng lại là khác nhau một trời một vực. Một khi bước vào chúa tể thất giai, thực lực nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chu Hách nói xong quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hắn lãnh đạm nói: "Tiểu tử, ngươi quá tự đại, ngàn vạn lần không nên trêu chọc chúng ta cử côn công tử, lại càng không nên không nhìn chúng ta cử côn thiên quốc. Tôn bạc mặc dù không phải chúng ta cử côn thiên quốc, nhưng là hắn là chúng ta Chiêm Đình tiểu thư họ hàng, cũng coi là chúng ta cử côn thiên quốc nửa người. Nghe nói ngươi cùng Thánh Tôn thiên quốc quan hệ không tệ, chẳng lẽ Thánh Tôn thiên quốc người không có nói cho ngươi biết, tại thiên lộ, ngươi là ai đều có thể trêu chọc, nhưng là không thể trêu chọc cử côn thiên quốc sao?" Tại thiên lộ, ai cũng có thể trêu chọc, nhưng là không thể trêu chọc cử côn thiên quốc. Tại thiên lộ, đây là một cái thiết luật, bất luận kẻ nào đều sẽ ghi nhớ thiết luật này. Dù là Thánh Tôn thiên quốc, khủng bố thiên quốc, những tồn tại này cũng muốn tuân thủ thiết luật này. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng: tại trong thiết luật của ta, vô luận là ai trêu chọc đến ta, đều phải chết. Nói đến đây, nhìn về phía Cử Côn công tử, ta biết ngươi ý đồ đến. Ngươi lần này tới, đơn giản là vì trên tay của ta cái viên Đại La Bảo Long Đan kia. Ngươi bây giờ mang theo những cẩu nô tài này rời đi còn kịp. Chu Hách, Cử Côn công tử bọn người nghe chút, đều là sắc mặt giận dữ. Đặc biệt là Chu Hách các loại Cử Côn Thiên Quốc đại tướng nghe được Hoàng Tiểu Long xưng hô bỏ họ là cẩu nô tài, càng là giận không kềm được. Tại Thiên Lộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế xưng hô bọn hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chu Hách vừa hô, hai mắt sát ý cuồng bạo, thân hình lói lên, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Liệt Thần Kiếm Hà hai tay của hắn huy động, ước vạn đạo kiếm khí đột nhiên từ nó thể nổi mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một phương kiếm hà, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bắn xếp tới. Kiếm hà kia không biết có bao nhiêu vạn dặm thôn thiên liệt địa, nước thần giết ma. Tại dưới kiếm hà này, Hoàng Tiểu Long tựa như là tùy thời bị nuốt hết không có ý nghĩa hạt cát. Mắt thấy kiếm hà kinh người kia muốn bắn xếp chúng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đưa tay một điểm, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền gặp kiếm hà kinh người kia toàn bộ bảo tán ra. Tiếp theo, trong đó một đạo kiếm khí hướng Chu Hách bắn ngược mà quay về. Chu Hách còn không có bừng tỉnh, cả người liền bị kiếm khí bắn thủng, miệng phun máu tươi, bắn ngược ra ngoài, đập vào Tôn Bạc bên cạnh, đá vụn tung tóe không. Tôn Bạc vừa muốn giãy giụa đứng dậy, bị bắn tung tóe đá vụn đập trúng, lần nữa vùi lấp. Cái gì? Cử Côn công tử cùng Cử Côn Thiên Quốc mọi người thấy đập xuống Chu Hách, không khỏi ngẩn ngơ. Lúc đầu Cử Côn công tử coi là, dù là Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, lấy Chu Hách chúa tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực, vẫn có niềm tin có thể áp chế. Dù là không cách nào áp chế, hẳn là cũng có thể đại chiến cái mấy trăm lần hợp. Thế nhưng là chiến, nhưng là không phải đại chiến, không phải mấy trăm lần hợp, mà là một hiệp một lần bại trận. Cử Côn công tử sắc mặt âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ngươi là ai? Cử Côn công tử lạnh giọng hỏi. Hoàng Tiểu Long nói, ta là ai không trọng yếu, ngươi bây giờ có thể cút, không cút mà nói, ta không để ý tự mình động thủ để cho ngươi cút. Đương nhiên, hoặc là trực tiếp đưa ngươi giết tiểu tử. Ngươi Cử Côn Thiên Quốc các cao thủ ai cũng giận dữ. Cử Côn công tử khoát tay ngăn trở đám người. Tốt, hôm nay ta nhận thua. Cử Côn công tử cưỡng chế trong lòng sát ý, mở miệng nói, bất quá, ngươi đừng tưởng rằng có chút thực lực liền không đem Thiên Lộ Trung Quốc để vào mắt. Lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, vung tay lên, xuất lính Cử Côn Thiên Quốc các cao thủ rời đi. Trước khi đi, để cho người ta đem Chu Hách, Tôn Bạc mang đi. Nhìn xem Cử Côn công tử đi được dứt khoát, Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn còn dự định nếu là Cử Côn công tử cùng Cử Côn Thiên Quốc các cao thủ xuất thủ, hắn không để ý đem Cử Côn công tử bọn người đánh bay. Cử Côn công tử sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng Thánh Tôn Thiên Quốc mà quay về. Mà Cử Côn Thiên Quốc đám người sau khi rời đi cũng không có về Cử Côn Thiên Quốc, mà là đi Thiên Cốc Thành. Thiếu chủ, tiểu tử kia quá tùy tiện. Kỳ thật thiếu chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể trấn sát tiểu tử kia trên đường. Một vị Cử Côn Thiên Quốc chúa tể thất giai trung kỳ đại tướng bực tức nói. Vô Địch Thiên Hạ 219 chương 2165 Thiên Chủ Xuất Quan chương 2165 Thiên Chủ Xuất Quan. Mặc dù Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực vượt ra khỏi đám người ngoài ý liệu, nhưng là Cử Côn Thiên Quốc đại tướng này xem ra Hoàng Tiểu Long tối đa cũng liền chúa tể bát giai sơ kỳ chiến lực. Nếu bọn họ liên thủ, hay là hoàn toàn có thể đem nó trấn sát. Bọn hắn thiếu chủ Cử Côn công tử mặc dù là chúa tể thất giai trung kỳ, nhưng là lại không phải là không có giết qua chúa tể bát giai sơ kỳ cường giả. Cử Côn công tử lắc đầu, tiểu tử này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn tùy tiện vậy nói rõ hắn có thực lực này. Trầm ngâm nói, chúng ta hay là trước điều tra rõ ràng thân phận của hắn, lại động thủ không muộn. Mà lại hắn cùng Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bất quá, coi như hắn có Thánh Tôn Thiên Quốc chỗ dựa thì tính sao? Cái kia Cử Côn Thiên Quốc đại tướng nói, đến lúc đó, chúng ta muốn giết hắn, chẳng lẽ Thánh Tôn Thiên Quốc còn dám ngăn cản hay sao? Nếu là Thánh Tôn Quốc chủ thật không thức thời, chúng ta ngay cả Thánh Tôn Thiên Quốc liều mạng nhổ tận gốc, nói không sai. Năm đó, chúng ta cũng không phải không có diệt qua siêu cấp thiên quốc, một vị Cử Côn Thiên Quốc đại tướng khác phủ tiếng nói. Tại hơn một tỷ năm trước, đã từng có một cái gọi Kim Cương Thiên Quốc siêu cấp thiên quốc đắc tội Cử Côn Thiên Quốc, về sau bị Cử Côn Thiên Quốc tiêu diệt. Cái này Kim Cương Thiên Quốc năm đó thực lực không kém gì Thánh Tôn Thiên Quốc, thậm chí so hiện tại Thánh Tôn Thiên Quốc còn phải mạnh hơn một điểm. Cũng chính bởi vì vậy, tại thiên lộ, không có cách nào thiên quốc dám vuốt Cử Côn Thiên Quốc sâu hùm. Ai cũng không muốn bước Kim Cương Thiên Quốc theo gót. Cử Côn công tử nói, còn có mấy năm, Tam Thập Tam Thiên Đại Môn cấm chế lực lượng liền sẽ yếu bớt. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải đạt được cây Lôi Nguyên Thần Thụ kia. Lôi Nguyên Thần Thụ chính là hội tụ Tam Thập Tam Thiên Đại Môn cấm chế thiên địa lôi chi nguyên lực, trải qua vô số ước năm mà sinh, danh xưng là chư thiên đệ nhất thần thụ. Cái này Lôi Nguyên Thần Thụ, trên cây ghép có Lôi Nguyên Thần Quả, chính là chúa tể cao giai cường giả sau khi dùng, cũng có thể thoát thai hoán cốt. Mặc kệ là thần cách nguyên thần, hay là chúa tể thần thể, hay là ma thần huyết mạch, đều có thể tăng lên trên diện rộng, thậm chí khả năng sinh ra thuế biến khả năng. Thiếu chủ thần uy vô địch, khí vận nghịch thiên. Lần này thiên ngoại thiên không gian mở ra, cây Lôi Nguyên Thần Thụ kia nhất định là thiếu chủ, nhất định là chúng ta Cử Côn Thiên Quốc. Cái kia Cử Côn Thiên Quốc đại tướng nói. Cử Côn công tử gật đầu. Hắn lần này tới Thiên Tốc Thành, chính là nhận được tin tức có người muốn bán Ngự Lôi Châu, cho nên mới chạy tới. Cái kia Lôi Nguyên Thần Thụ, lôi khí dâng trào, liền xem như chúa tể thập giai cường giả cũng khó có thể tới gần nó thân cây. Nhưng là nếu là có Ngự Lôi Châu kia, có thể thật to chống cự Lôi Nguyên Thần Thụ lôi khí. Ngay tại Cử Côn công tử hướng Thiên Cốc Thành lúc đến, Hoàng Tiểu Long một lần đại bại Cử Côn Thiên Quốc đại tướng Chu Hách, bức lui Cử Côn công tử tin tức lại là truyền ra tới. Cái gì tiểu tử kia vậy mà một chiêu đánh bại Cử Côn Thiên Quốc đại tướng Chu Hách, cuối cùng ngay cả Cử Côn công tử đều bị bức lui, thật hay giả? Tiểu tử này lai lịch ra sao? Bất quá, hắn cũng dám đắc tội Cử Côn công tử, đắc tội Cử Côn Thiên Quốc, đây quả thực là muốn chết. Lần này Thánh Tôn Thiên Quốc là thật đều che chở không được hắn, hắn chết chắc. Sau 8 ngày, Hoàng Tiểu Long về tới Thánh Tôn Thiên Quốc. Vừa về tới Thánh Tôn Thiên Quốc, Hoàng Tiểu Long liền tiến vào Thánh Tôn Thần Cung bắt đầu bế quan. Lần này, hắn muốn nhất cử trùng kích đến chúa tể thất giai. Chỉ cần trùng kích đến chúa tể thất giai, tại Thánh Tôn Thiên Quốc, mượn nhờ Thánh Tôn Thiên Quốc bản nguyên lực lượng, chính là chúa tể thập giai hậu kỳ cường giả, hắn cũng là không sợ. Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên Hỗn Nguyên Thiên Long Đan. Hỗn Nguyên Thiên Long Đan lơ lửng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, tản ra trận trận long khí. Thần đan bốn phía đan khí tràn ngập, ẩm ẩm ngưng tụ thành một đầu thiên long bộ dáng. Hoàng Tiểu Long đem hé miệng, liền đem cái viên kia Hỗn Nguyên Thiên Long Đan hút vào trong miệng, nuốt xuống. Lập tức, Hỗn Nguyên Thiên Long Đan hóa thành kinh người thiên địa chi lực hải dương. Trận trận long khí nương theo lấy những thiên địa chi lực này quét sạch hướng Hoàng Tiểu Long thể nội các ngõ ngách. Hoàng Tiểu Long lỗ chân lông đại trương, vậy mà phun ra trận trận hào quang. Sau 3 tháng, Hoàng Tiểu Long đem này viên Hỗn Nguyên Thiên Long Đan luyện hóa xong, lấy ra cái thứ hai. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tại Thánh Tôn Thần Cung luyện hóa Hỗn Nguyên Thiên Long Đan lúc, tại Thiên Cốc Thành Cử Côn Thiên Quốc phân bộ Cử Côn công tử giật mình nhìn xem hướng hắn bẩm báo thủ hạ. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia vô cùng có khả năng chính lơ. À! Hừ, to, à, Tiểu Long đánh bại thiên chủ kia đúng vậy. Thiếu chủ, trải qua chúng ta cẩn thận điều tra, hắn hẳn là Hoàng Tiểu Long kia thủ hạ kia, gật đầu. Mà lại hắn cùng Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ xác thực không cạn. Nghe nói Thánh Tôn Quốc chủ đem Thánh Tôn Thần Cung nhường lại cho Hoàng Tiểu Long kia bế quan tu luyện dùng. Nhường ra Thánh Tôn Thần Cung cho Hoàng Tiểu Long bế quan tu luyện, Cự Côn công tử khẽ giật mình. Cự Côn Thiên Quốc các cao thủ hai mặt nhìn nhau. Trước đó Chu Tâm Giật tại phường thì nói Hoàng Tiểu Long là bọn hắn Thánh Tôn Thiên Quốc quý khách, xem ra không phải giả. Thủ hạ kia nói hắn phải cùng Thánh Tôn Quốc chủ có quan hệ sâu đảm. Về phần là quan hệ như thế nào, chúng ta tạm thời còn chưa tra ra đến, nếu không phải có cực sâu quan hệ, Thánh Tôn Quốc chủ không có khả năng ngay cả Thánh Tôn Thần Cung đều để đi ra cho Hoàng Tiểu Long bế quan tu luyện. Cự Côn công tử hai mắt lấp lóe, một hồi nói, xem ra ta lúc đầu phán đoán là đúng, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Ta xem là ngoại giới khuyết đại tại thực thôi. Nghe nói Hoàng Tiểu Long kia là ngoại giới, nhưng là ngoại giới ngay cả một cái chúa tể cao giai đều không có, hắn lại thế nào khả năng đánh bại thiên chủ? Cự Côn Thiên Quốc đại tướng nói. Cự Côn công tử lắc đầu, mặc kệ hắn có phải là thật hay không đánh bại thiên chủ, nhưng là thiên chủ đem người thoát đi thiên giới là sự thật. Nói đến đây, nhìn về phía thủ hạ, nghe nói thiên chủ kia bây giờ tại khủng bố thiên quốc, muốn đem táng thần đại pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, sau đó tìm Hoàng Tiểu Long kia báo thù đúng vậy. Thiếu chủ, thủ hạ kia nói, mà lại thiên chủ gần nhất hẳn là liền có thể đem táng thần đại pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Thiếu chủ có ý tứ là? Cự Côn công tử hai mắt lấp lóe, đem tin tức Hoàng Tiểu Long kia tại Thánh Tôn Thần Cung tiết lộ ra ngoài, để thiên chủ biết. Vâng, thiếu chủ. Thủ hạ kia trong nháy mắt liền minh bạch Cự Côn công tử dụng ý, cười nói, xin mời thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa tin tức tiết lộ ra ngoài. U Vinh Quy Quy Mơ, đi thôi. Ngày kế tiếp, một đầu tin tức liền tại thiên lộ truyền ra, các đại thiên quốc chấn động. Chém giết thần uy đại tướng Trần Thiên Hào, Hồ Tân trưởng phá vẫn tinh đại trận, một lần đại bại Cự Côn Thiên Quốc đại tướng Chu Hách người trẻ tuổi, lại là Hoàng Tiểu Long cái kia đánh bại thiên chủ Hoàng Tiểu Long lại là hắn, khó trách. Nhưng là nghe nói Hoàng Tiểu Long này còn không có đột phá chúa tể thất giai, nếu là dạng này vậy quá kinh khủng đi, còn không có đột phá chúa tể thất giai liền có thể đánh bại thiên chủ, điều đó không có khả năng đi, tuyệt đối không có khả năng. Thiên lộ các quốc gia nghị luận ầm ĩ. Nửa năm sau, khủng bố thiên quốc tòa nào đó cung điện, thần quang đại trán, u ám quang mang thẳng vào chín ngày, quét sạch thiên địa, kinh khủng khí tức tử vong tràn ngập thiên địa, để cho người ta tuyệt vọng. Khủng bố thiên quốc chúng cường giả kinh hãi, đây là thiên chủ tiền bối, xem ra thiên chủ tiền bối táng thần đại pháp muốn đại thành. Khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc kinh hỉ nói. Vô địch thiên hạ 219 chương 2166 đi Thánh Tôn Thiên Quốc chương 2166 đi Thánh Tôn Thiên Quốc. Trong khủng bố thần cung bay ra số ba đạo thân ảnh cao lớn, nhìn thấy ba đạo thân ảnh cao lớn này, khủng bố thiên quốc các cao thủ ai cũng cung kính quỳ sát, bái kiến bệ hạ, nguyên soái đại nhân, thủ tướng đại nhân. Ba người này chính là khủng bố thiên quốc khủng bố quốc chủ, khủng bố nguyên soái, khủng bố thủ tướng. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nhìn phía xa tử khí đầy trời kia, gật đầu cười một tiếng, xem ra thiên chủ đại ca táng thần đại pháp rốt cuộc đại thành. Ngay tại khủng bố quốc chủ Đông Trình vừa dứt tiếng, đột nhiên đầy trời tử khí cuồng bạo sắp vỡ, một bóng người phóng lên tận trời, khí thế uy che thiên hạ, đi ra chính là một mực bế quan thiên chủ. Đại ca thiên chủ tiền bối phụ thân đại nhân canh giữ ở xa xa thiên thần, vạn thế, vạn tiểu dung, thiên du bọn người thấy thế, ai cũng đại hỉ, tiến lên kêu lên. Thiên chủ bệ hạ, thiên giới các cao thủ cũng là tề nhiên tiến lên bái phục, tiếng hoan hô kêu to. Khủng bố quốc chủ Đông Trình đối với khủng bố nguyên soái, khủng bố thủ tướng nói, đi, chúng ta cũng tới đi thôi. Nói xong, cùng khủng bố nguyên soái hai người hướng thiên chủ bay tới. Chúc mừng thiên chủ đại ca táng thần đại pháp đại thành. Khủng bố quốc chủ Đông Trình ôm quyền đi đầu cười nói. Khủng bố nguyên soái, khủng bố thủ tướng cũng là ôm quyền cung kính chúc mừng. Thiên chủ cười lớn một tiếng. Ôm quyền. Lần này đại ca có thể nhanh như vậy đem táng thần đại pháp tu luyện đến đại thành. Còn nhờ vào huyên để trợ giúp. Huyên để trợ giúp. Tại ca ghi nhớ trong lòng hắn có thể nhanh như vậy đem táng thần đại pháp tu luyện đến đại thành. Là nuốt khủng bố quốc chủ cho một viên thiên địa linh quả. Khủng bố quốc chủ Đông Trình khoát khoát tay. Cười nói. Ngươi tà huyên đệ. Làm gì khách khí những này. Năm đó đại ca ngươi nhiều lần cứu ta ở trong cơn nguy khốn. Ta nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa quên. Nếu không có đại ca. Cũng không có ta Đông Trình thành tựu của ngày hôm nay. Hai người lại cười nói chuyện một hồi. Thiên chủ đổi đề tài. Âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại ta táng thần đại pháp đại thành. Nên thời điểm đi tìm Hoàng Tiểu Long chó con kia vừa báo trước thù thời điểm nói đến đây. Hỏi thiên thần. Vạn thế. Hoàng Tiểu Long gần nhất có tin tức hay không thiên thần. Vạn thế hai người nhìn nhau. Chần chờ. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nói. Đại ca bế quan những ngày này. Hoàng Tiểu Long kia thế nhưng là không yên tĩnh đâu. Hắn gần nhất tại thiên lộ danh khí thế nhưng là như mặt trời ban chưa nói đến đây. Đem Hoàng Tiểu Long gần nhất một chút thời gian chém giết thần uy thiên quốc đại tướng Trần Thiên Hào. Hồ Tân. Trường phá vấn tinh đại trận. Bắt thần uy công tử sự tình nói. Đồng thời, nói đến Hoàng Tiểu Long cùng cự côn công tử xung đột. Thiên chủ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới hắn bế quan những ngày này, Hoàng Tiểu Long vậy mà làm động tĩnh lớn như vậy. Bất quá. Hoàng Tiểu Long chém giết thần uy đại tướng Trần Thiên Hào. Hồ Tân. Bắt thần uy công tử đến thần uy thiên quốc. Vậy mà không có việc gì thần uy quốc chủ không có giết Hoàng Tiểu Long thiên chủ những mày. Khủng bố quốc chủ Đông Trình trầm ngâm nói. Đối với Hoàng Tiểu Long sự tình. Thần uy quốc chủ cũng không có đối ngoại đề cập. Cho nên suy đoán của ta là lúc ấy ngay cả thần uy quốc chủ đều không làm gì được Hoàng Tiểu Long. Cuối cùng hai người hóa giải. Thiên chủ hai mắt nhíu lại. Ngay cả thần uy quốc chủ tại trong thần uy thiên quốc. Đều không làm gì được Hoàng Tiểu Long. Xem ra Hoàng Tiểu Long kia thực lực lại tăng lên không ít. Nói đến đây. Cười lạnh nói. Bất quá. Ta lần này táng thần đại pháp đại thành. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long kia còn không có đột phá chúa tể thất giai. Hắn hẳn phải chết. Khủng bố quốc chủ Đông Trình gật đầu. Theo chúng ta điều tra. Hoàng Tiểu Long hiện tại là chúa tể lục giai hậu kỳ. Thiên chủ có chút giật mình. Hoàng Tiểu Long hiện tại là chúa tể lục giai hậu kỳ. Tiểu tạp toái này thực lực tăng lên đắt vậy còn quá nhanh. Trước hắn không có dựa vào cái viên lôi châu kia. Chiến lực liền có thể so với chúa tể cửu giai sơ kỳ. Hiện tại. Coi như không có lôi châu. Chỉ sợ hắn đều có chúa tể cửu giai trung kỳ chiến lực. Chúa tể cửu giai trung kỳ mọi người không có cách nào không kinh hô. Khủng bố nguyên soái, khủng bố thủ tướng hai người nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Một cái chúa tể lục giai hậu kỳ. Lại có chúa tể cửu giai trung kỳ chiến lực. Đây quả thực là vượt qua bọn hắn tưởng tượng cùng lật đổ bọn hắn nhận biết. Thiên lộ có trong lịch sử. Mặc dù có chúa tể lục giai hậu kỳ. Chiến lực có thể so với chúa tể thất giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Nhưng là cũng cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng là. Chúa tể lục giai hậu kỳ. Lại có được có thể so với chúa tể cửu giai trung kỳ chiến lực. Việc này chưa từng có xuất hiện qua. Đừng nói là chúa tể cửu giai trung kỳ. Chính là chúa tể lục giai hậu kỳ có thể so với chúa tể bát giai sơ kỳ đều chưa từng có xuất hiện qua. Khủng bố quốc chủ hai mắt lấp lóe. Nếu là lại tăng thêm cái viên lôi châu kia, Hoàng Tiểu Long kia chẳng phải là có chúa tể cửu giai hậu kỳ chiến lực. Thậm chí chúa tể cửu giai hậu kỳ đỉnh phong chiến lực. Hắn đồng dạng kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long này vậy mà yêu nghiệt như vậy. Thiên chủ gật đầu. Cho nên đại ca ta phải hướng huyên để ngươi một mượn trọng bảo kia mới được. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long không có lôi châu kia, ta hiện tại táng thần đại pháp đại thành, lại thêm táng thần quan, hay là hoàn toàn có nắm chắc đánh giết hắn khủng bố quốc chủ lắc đầu. Đại ca có chỗ không biết. Hoàng Tiểu Long kia bây giờ tại Thánh Tôn Thần Cung tu luyện. Thánh Tôn Thần Cung thiên chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Ý của ngươi là khủng bố quốc chủ nói. Mặc dù bây giờ còn không biết Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn quốc chủ quan hệ. Nhưng là chỉ bằng vào Thánh Tôn quốc chủ đem Thánh Tôn Thần Cung nhường lại cho hắn tu luyện. Cũng có thể thấy được hai người quan hệ không tầm thường, thiên chủ hai mắt kinh nghi. Như vậy đi. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nói. Ta bồi đại ca cùng đi Thánh Tôn Thiên Quốc thiên chủ nghe chút. Không khỏi đại hỷ. Có huyên để cùng một chỗ tiến về. Như vậy không còn gì tốt hơn lấy khủng bố quốc chủ Đông Trình tu vi cùng thực lực. Cùng đi nói. Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết liền xem như Thánh Tôn quốc chủ cũng che chở không được Hoàng Tiểu Long, việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa liền lên đường khủng. Bố quốc chủ Đông Trình nói. Tốt, liền theo huyên để nói như vậy, thiên chủ cười to. Ngay sau đó, hai người truyền lệnh xuống để khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ chuẩn bị. Sau một tiếng, khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ hai người xuất lính hai nước cao thủ liền ra khủng bố thiên quốc. Một đường trùng trùng điệp điệp hướng Thánh Tôn thiên quốc bước tới. Lần này, thiên chủ, thiên thần, vạn thế, vạn tiểu dung, thiên du các loại thiên giới cao thủ ra hết. Mà khủng bố thiên quốc không chỉ có khủng bố quốc chủ. Ngay cả khủng bố nguyên soái cũng đều cùng một chỗ tiến về. Càng có khủng bố thiên quốc một nửa đại tướng. Khi thiên chủ, khủng bố quốc chủ liên thủ xuất lính hai nước cao thủ tiến về Thánh Tôn thiên quốc lúc. Toàn bộ thiên lộ vì đó sôi trào. Xúc động. Thiên chủ táng thần đại pháp đại thành. Cùng khủng bố quốc chủ liên thủ tiến về Thánh Tôn Thiên Quốc. Muốn chém giết Hoàng Tiểu Long kia khủng bố quốc chủ vậy mà tự mình xuất thủ. Nghe đồn khủng bố quốc chủ đã đột phá chúa tể thập giai sơ kỳ. Cũng không biết là thật là giả, mọi người ở đây chấn động lúc. Cự Côn công tử nghe được tin tức. Cũng là thần sắc chấn động. Khủng bố quốc chủ vậy mà cùng thiên chủ cùng một chỗ tiến về. Muốn đích thân xuất thủ phải biết. Giống khủng bố quốc chủ loại tồn tại này là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Khủng bố quốc chủ lần trước xuất thủ đã là 600 triệu năm trước chuyện. Tốt. Cái này thật đúng là tin tức tốt, Cử Tôn công tử sau đó cười to. Lúc đầu ta còn muốn mời chúng ta nguyên soái đại nhân xuất thủ. Xem ra không cần vô địch thiên hạ. 219 chương 2167 khủng bố quốc chủ đi vào lúc đầu. Cử Tôn công tử còn dự định. Như đến lúc đó thiên chủ xuất quan đều không thu thập được Hoàng Tiểu Long. Vậy thì mời bọn hắn Cử Côn nguyên soái xuất thủ. Giải quyết Hoàng Tiểu Long này. Nhưng là hiện tại khủng bố quốc chủ tự mình xuất thủ, cái kia không còn gì tốt hơn. Có khủng bố quốc chủ xuất thủ, Hoàng Tiểu Long kia khẳng định trốn không thoát. Cử Côn thiên quốc một vị đại tướng cười nói. Chỉ là không nghĩ tới khủng bố quốc chủ vì thiên chủ vậy mà lại tự mình xuất thủ, Cự Côn công tử gật đầu. Kỳ thật việc này cũng không kỳ quái. Năm đó thiên chủ đã cứu khủng bố quốc chủ. Về sau hai người kết làm huyên đệ. Khủng bố quốc chủ một mực xem thiên chủ là thân huyên trưởng. Hắn sẽ ra tay cũng bình thường, Cự Côn thiên quốc vì đại tướng kia nói. Chỉ là Thánh Tôn quốc chủ nếu là vẫn che chở Hoàng Tiểu Long. Chỉ sợ khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ muốn giết Hoàng Tiểu Long. Vẫn còn có chút độ khó. Dù sao Thánh Tôn quốc chủ thực lực cũng không yếu, chính là xếp hạng thứ 5 cao thủ. Cự Côn công tử vô tình cười nói. Coi như Thánh Tôn quốc chủ che chở Hoàng Tiểu Long. Khủng bố quốc chủ liên thủ với thiên chủ mà nói. Vẫn có thể giết được Hoàng Tiểu Long. Kết quả hay là một dạng. Mà lại lời như vậy. Càng tốt hơn. Tốt nhất Thánh Tôn Thiên Quốc cùng khủng bố Thiên Quốc lưỡng bại câu thương nói đến đây. Cự Côn công tử trong mắt hàn mang lói lên. Những năm gần đây, khủng bố quốc chủ thực lực tăng lên quá nhanh kỳ thật. Cự Côn quốc chủ sớm đã có dự định muốn chèn ép một chút khủng bố Thiên Quốc này. Chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội. Nhưng là đến lúc đó khủng bố Thiên Quốc cùng Thánh Tôn Thiên Quốc lưỡng bại câu thương mà nói. Cái kia chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, khủng bố thiên quốc đại tướng kia hai mắt sáng rõ. Cười nói. Thiếu chủ nói cực phải. Nếu là Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Khủng Bố Thiên Quốc lưỡng bại câu thương, cái kia đến lúc đó chúng ta Cử Côn Thiên Quốc lại thừa cơ xuất thủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế quét ngang hai đại thiên quốc, đem hai đại thiên quốc thế lực chiếm đoạt. Nói như vậy, chúng ta Cử Côn Thiên Quốc liền chân chính là quân lâm thiên hạ. Cử Côn công tử cười nói. Nói không sai. Đến lúc kia, ngay cả tam thập tam thiên tộc đều muốn đối với chúng ta tránh lui. Cử Côn Thiên Quốc các cao thủ cười to. Ngay tại Khủng Bố quốc chủ cùng thiên chủ xuất lính hai nước cao thủ trùng trùng điệp điệp tới gần Thánh Tôn Thiên Quốc lúc, Hoàng Tiểu Long còn tại trong Thánh Tôn Thần Cung tu luyện. Lúc này, ba viên Hỗn Nguyên Thiên Long đan kia hắn đã sớm hoàn toàn nuốt luyện hóa, hiện tại đang toàn lực luyện hóa cái viên kia Đại La Bảo Long đan. Đại La Bảo Long đan không hổ là đê giai cao đẳng thiên địa linh đan. Nó ẩm chứa thiên địa chi lực xa xa không phải đê giai trung đẳng Hỗn Nguyên Thiên Long đan có thể so. Tại Đại La Bảo Long đan tinh thuần long khí cùng thiên địa chi lực không ngừng rèn luyện dưới, Hoàng Tiểu Long mặc kệ là thánh thể hay là thành đạo thánh cách đều tại ngày càng tăng lên. Rốt cuộc, Hoàng Tiểu Long đạt đến chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Đạt tới chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong về sau, tam đại thành đạo thánh cách lấy tốc độ càng kinh người hơn điên cuồng thôn phệ lấy Đại La Bảo Long đan kia biến thành thiên địa chi lực. Hoàng Tiểu Long càng ngày càng tới gần chúa tể thất giai. Thánh Tôn Thần Cung trong một tòa thần cung cách đó không xa, Thánh Tôn quốc chủ cao mày mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long bế quan Thánh Tôn Thần Cung. Nói ra, nhiều nhất còn có 6 ngày, Khủng Bố quốc chủ cùng thiên chủ liền sẽ chạy tới. Chúa công còn đang bế quan, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm đi vào Thánh Tôn quốc chủ sau lưng. Nói ra, bệ hạ yên tâm đi. Chúa công nói qua, hắn lần bế quan này sẽ không quá lâu. Theo thời gian, 6 ngày tả hữu cũng liền xuất quan. Thánh Tôn quốc chủ gật đầu, hy vọng chúa công có thể tại Khủng Bố quốc chủ cùng thiên chủ đến trước đó xuất quan đi. Nghĩ đến Khủng Bố quốc chủ thực lực, Thánh Tôn quốc chủ liền trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn mặc dù là xếp hạng thứ 5, Khủng Bố quốc chủ xếp hạng thứ 3, nhưng là hắn biết hai người chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Thần Uy Thiên Quốc bên đó đây, Thánh Tôn quốc chủ hỏi. Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm hồi đáp, Thần Uy quốc chủ đã xuất lính Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ bí mật tốc độ cao nhất chạy đến. Chỉ là lấy Thần Uy quốc chủ bọn người tốc độ, ít nhất phải 7 ngày mới có thể đuổi tới. Nói cách khác, Thần Uy Thiên Quốc cao thủ không thể tại Khủng Bố quốc chủ bọn người trước đó chạy tới. Thánh Tôn quốc chủ trong lòng cảm giác nặng nề. Kỳ thật bệ hạ không cần lo lắng, Lam Thế Phàm nói. Đến lúc đó chỉ cần chúa công xuất quan, tất nhiên có thể đối đầu Khủng Bố quốc chủ. Thánh Tôn quốc chủ lắc đầu, Khủng Bố quốc chủ thực lực muốn so ngươi tưởng tượng mạnh lên rất nhiều. Nói thật, coi như Hoàng Tiểu Long đến lúc đó xuất quan, hắn cũng không thấy đến Hoàng Tiểu Long có thể đối đầu Khủng Bố quốc chủ. Lam Thế Phàm kinh nghi, cái này Khủng Bố quốc chủ nhiều nhất là chúa tể thập giai sơ kỳ đi, lấy chúa công thực lực cũng không phải không có lực đánh một trận. Thánh Tôn quốc chủ ngửa mặt lên trời lo lắng nói, Khủng Bố quốc chủ mặc dù là chúa tể thập giai sơ kỳ, nhưng là chiến lực của hắn xa không chỉ tại chúa tể thập giai sơ kỳ. Cửu cung quốc chủ từng nói qua, tại thiên lộ để hắn kiêng kỵ có 3 người, một cách là tam thập tam thiên tộc tộc trưởng, một cách là Cử Côn quốc chủ, còn có một cái chính là Khủng Bố quốc chủ. Này cái này sao có thể? Lam Thế Phàm giật nảy cả mình. Cửu cung quốc chủ chính là Cửu cung thiên quốc quốc chủ, thiên lộ danh xứng với thực đệ nhị cao thủ. Ngay cả Cửu cung quốc chủ đều đối với Khủng Bố quốc chủ này kiêng kỵ. Nghe nói Cửu cung quốc chủ thế nhưng là chúa tể thập giai trung kỳ cao thủ, đạt đến chúa tể thập giai đằng sau, dù là chỉ là một cái tiểu cảnh giới, thực lực đều muốn chênh lệch rất nhiều. Theo lý thuyết, chúa tể thập giai trung kỳ Cửu cung quốc chủ tuyệt đối có thể áp chế Khủng Bố quốc chủ mới đúng. Thánh Tôn quốc chủ lắc đầu, mặc dù ta cũng không lớn tin tưởng, nhưng là Cửu cung quốc chủ nếu nói như vậy, cái kia tất nhiên có đạo lý của hắn. Nói đến đây, hắn đối với Lam Thế Phàm nói, truyền lệnh xuống, mở ra Thánh Tôn phòng ngự đại trận, để Thánh Tôn Thiên Quốc đệ tử làm tốt tùy thời đại chiến chuẩn bị. Vâng, bệ hạ. Sau 5 ngày, một đường đuổi gấp khủng bố quốc chủ Đông Trình cùng thiên chủ bọn người ngừng lập hư không, nhìn trước mắt tản ra nhàn nhạt ánh sáng cương Thánh Tôn Thiên Quốc. Khủng bố quốc chủ Đông Trình vô tình cười một tiếng: Thánh Tôn phòng ngự đại trận xem ra người ta cũng không hoan nghênh chúng ta đến nha. Bệ hạ, chờ ta ra tay đem Thánh Tôn phòng ngự đại trận này phá mất. Khủng bố nguyên soái tiến lên một bước nói. Khủng bố quốc chủ Đông Trình khoát khoát tay, cười nói: Không vội, chúng ta tới người là khách nha, phải hiểu được lễ tiết, không phải vậy để người ta trò cười. Nói đến đây, lạnh nhạt mở miệng nói: Đông Trình cùng đại ca thiên chủ hai người dắt tay đến đây bái phỏng, không biết Thánh Tôn quốc chủ có thể đi ra gặp nhau. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng xuyên thấu qua Thánh Tôn phòng ngự đại trận, truyền vào trong Thánh Tôn thiên quo tất cả cường giả trong tay. Đông Trình khủng bố quốc chủ nghe được thanh âm Thánh Tôn thiên quốc các cao thủ ai cũng sắc mặt sợ hãi. Thánh Tôn quốc chủ cả kinh nói: Khủng bố quốc chủ bọn hắn đã vậy còn quá nhanh. Lúc đầu hắn dự tính khủng bố quốc chủ bọn người ngày mai mới đến, hiện tại khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ vậy mà sớm một ngày chạy tới. Trầm mặc đại khái mười mấy giây, Thánh Tôn quốc chủ đứng dậy, đối với Thánh Tôn thiên quốc các cao thủ nói: Đi, các ngươi cùng ta cùng nhau ra ngoài nhìn một chút. Khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ này việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thế là Thánh Tôn quốc chủ xuất lính Thánh Tôn thiên quốc các cao thủ xuất cung điện, mở ra Thánh Tôn phòng ngự đại trận, ra Thánh Tôn thiên quốc. Đông Trình huyên Thánh Tôn quốc chủ sau khi ra ngoài, ánh mắt rơi vào khủng bố quốc chủ trên thân. Trước đó hai người cũng đã gặp mấy lần, quan hệ cũng không tính là kém. Khủng bố quốc chủ Đông Trình gật đầu, cười một tiếng: Thánh Tôn quốc chủ, con người của ta không thích nói nhảm, chúng ta ý đồ đến ngươi hẳn là rõ ràng. Hiện tại giao ra Hoàng Tiểu Long, giao ra Hồng Mông Chi Vương, Thanh Ngưu lão tổ mấy người kia ta không muốn nói lần thứ hai. Vô địch thiên hạ 219 chương 2168 tiêu diệt Thánh Tôn thiên quốc chương 2168 tiêu diệt Thánh Tôn thiên quốc. Giao ra Hoàng Tiểu Long, giao ra Hồng Mông Chi Vương, Thanh Ngưu lão tổ mấy người không muốn nói lần thứ hai. Khủng bố quốc chủ Đông Trình thanh âm mặc dù nhẹ nhàng, nhưng là ngữ khí nhưng không để hoài nghi, phảng phất từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chất vấn hắn, dám chất vấn mệnh lệnh của hắn. Trên thực tế, toàn bộ thiên lộ dám chất vấn khủng bố quốc chủ Đông Trình mệnh lệnh, thật đúng là không có mấy cái. Khủng bố quốc chủ, người chúng ta sẽ không giao ra Thánh Tôn thiên quốc. Đại tướng Chu Hoành nhìn không được nói. Bất quá, hắn vừa mới nói đến đây, chỉ gặp khủng bố quốc chủ đưa tay vung lên, một đạo hàn mang chợt lói lên, trong nháy mắt liền chui vào Thánh Tôn đại tướng Chu Hoành mi tâm. Tiếp lấy liền gặp Chu Hoành mi tâm bắn ra một đoàn máu đen. Bình thường tới nói, chúa tể chi huyết là màu vàng, nhưng là lúc này Chu Hoành mi tâm máu là màu đen, mà lại là một đoàn. Rất nhanh, Chu Hoành hai mắt liền không có quang mang, từ trên cao ngã quỵ. Nhị để Chu Tâm giật thấy thế, cất tiếng đau buồn kinh hô, liền muốn đem hắn thi thể tiếp được. Không được đụng hắn. Thánh Tôn quốc chủ vung tay lên, một đạo lực lượng đem Chu Tâm giật ngăn lại. Chỉ gặp Chu Hoành thi thể còn không có rơi xuống tới đất, đã hoàn toàn đen như mực, hiển nhiên chúng kinh khủng kịch độc. Mà lại loại kịch độc này có thể tùy tiện ăn mòn một cái vạn giới bá chủ chúa tể chi thể. Thánh Tôn thiên quốc mọi người không có cách nào không kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người nhìn về phía khủng bố quốc chủ Đông Trình, trong mắt nhiều sợ hãi. Đây cũng là thiên lộ người thứ ba, Đông Trình danh xưng khủng bố chi ma. Khủng bố quốc chủ Chu Hoành bất quá là mở miệng nói một câu, liền bị nó đưa chết. Thánh Tôn quốc chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem khủng bố quốc chủ Đông Trình. Hắn cũng không nghĩ tới Đông Trình lại đột nhiên xuất thủ, mà lại tốc độ nhanh đến ngay cả hắn cũng không kịp xuất thủ cản trở. Thánh Tôn quốc chủ, thủ hạ ngươi người thật không có có quy củ. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cười nói, ta nói chuyện cùng ngươi. Lúc nào đến phiên hắn loại tiểu lâu la này xen vào. Ta giúp ngươi giáo huấn một chút ngươi thủ hạ này. Ngươi sẽ không trách tội a khủng bố quốc chủ Đông Trình nói đến phong khinh vân đảm. Vừa mới giết thánh tôn đại tướng Chu Hoành. Nhưng là tại trong miệng hắn. Chỉ là dạy dỗ một chút. Giết một người chỉ là dạy dỗ một chút. Vậy giáo huấn này. Không khỏi quá nặng một chút còn có. Ta không thích lại nghe tiểu lâu la xen vào khủng bố quốc chủ Đông Trình ánh mắt quét qua thánh tôn thiên quốc các cao thủ. Không phải vậy. Lần này. Cũng không phải là giáo huấn một chút đơn giản như vậy. Ánh mắt của hắn đảo qua thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm, ý chỉ Lam Thế Phàm đồng dạng là tiểu lâu la. Lam Thế Phàm trong lòng giận dữ. Hắn mặc dù không phải thiên lộ thập đại cao thủ. Nhưng là thực lực của hắn không thể so với thiên chủ yếu hơn bao nhiêu. Nếu là xếp hạng. Cũng là thiên lộ hơn 10 người tồn tại. Bây giờ tại khủng bố quốc chủ trong mắt. Hắn bị coi là tiểu lâu la ngay tại Lam Thế Phàm muốn phẫn nộ mở miệng lúc. Thánh tôn quốc chủ đưa tay cản lại. Lắc đầu. Ra hiệu không nên vọng động. Thánh tôn quốc chủ quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm khủng bố quốc chủ Đông Trình. Đông Trình. Người khác sợ ngươi. Ta cũng không sợ ngươi. Trong miệng ngươi mấy người. Ta sẽ không giao ra. Ta. Ta cũng không muốn nói lần thứ hai sẽ không giao ra không muốn nói lần thứ hai thánh tôn quốc chủ vừa nói. Bốn phía không gian lập tức triệt để lạnh cứng xuống dưới. Khủng bố thiên quốc người không nghĩ tới thánh tôn quốc chủ vậy mà lại trực tiếp cự tuyệt bọn hắn khủng bố quốc chủ Đông Trình. Mà lại cự tuyệt như vậy dứt khoát. Ngữ khí đơn giản cùng lúc trước khủng bố quốc chủ Đông Trình không có sai biệt. Bất quá, thánh tôn quốc chủ thân là thiên lộ người thứ năm cũng hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời này. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn hai mắt co rụt lại. Chậm rãi nói. Thánh tôn quốc chủ. Ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy hậu quả ngươi làm gì vì mấy cái người không liên hệ. Đưa ngươi thánh tôn thiên quốc ước vạn để tử tính mệnh dừng vào nói đến đây. Trên thân hắn sát ý điên cuồng bạo ngược. Khủng bố quốc chủ lấy giết ra tên. Dọc theo con đường này. Không biết mổ giết bao nhiêu cường giả. Không biết hủy diệt bao nhiêu thiên quốc. Chết ở tại trong tay cao thủ vô số kể. Trong thiên lộ thập đại cao thủ. Trẻ tuổi nhất. Là khủng bố quốc chủ này nhưng là giết người nhiều nhất. Đồng dạng là khủng bố quốc chủ này cho nên thiên lộ đám người nâng lên Đông Trình tên. Thậm chí so nâng lên xếp hạng thứ hai cửa cung quốc chủ còn muốn sợ hãi. Chỉ gặp khủng bố quốc chủ trên thân sát ý hóa thành ngàn vạn giống như áp dược đồ vật. Ở tại thân thể bốn phía thê lương gào thét không thôi. Bốn phía phảng phất trong nháy mắt tiến nhập vô biên địa ngục. Cảm nhận được khủng bố quốc chủ Đông Trình sát ý thánh tôn thiên quốc các cao thủ ai cũng biến sắc. Thánh tôn quốc chủ sắc mặt nghiêm túc. Mở miệng nói. Hậu quả. Ta tự nhiên biết bất quá. Ta vẫn là câu kia. Người. Ta sẽ không giao ra ngữ khí kiên định. Hắn cùng Hoàng Tiểu Long đắt lẫn nhau lập thiên thể cho nên căn bản không thể lui lại. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cười ha ha. Trên mặt trải rộng ma văn. Lộ ra dữ tợn kinh khủng. Tốt. Đã như vậy. Vậy ta hôm nay liền tiêu diệt thánh tôn thiên quốc. Đầu ngươi thánh tôn quốc chủ. Nói thật. Ta còn thực sự chưa từng giết thiên lộ thập đại cao thủ. Hôm nay ta liền giết ngươi. Thành tựu ta vô thượng khủng bố ma danh nói đến đây. Hắn hai mắt phệ huyết. Chẹp chẹp miệng. Nếu là hắn hôm nay giết thánh tôn quốc chủ. Như vậy. Uy danh của hắn tuyệt đối có thể áp chế cửu cung quốc chủ. Giết khủng bố quốc chủ Đông Trình thanh âm vang vọng đất trời. Truyền vào thánh tôn thiên quốc mỗi một hẻo lánh. Trong thánh tôn thiên quốc ước vạn đệ tử đều cảm nhận được hàn ý kinh người phảng phất có thể đông cứng thần hồn kia. Khủng bố quốc chủ Đông Trình trong nháy mắt xuất thủ. Hắn tay phải vỗ. Trực tiếp hướng thánh tôn quốc chủ đè ép mà đến. Một đạo hàn quang nương theo lấy khủng bố quốc chủ Đông Trình trưởng lực. Đánh thẳng thánh tôn quốc chủ mi tâm. Trong mắt hắn. Cũng chỉ có thánh tôn quốc chủ có thể cùng hắn giao thủ một hai. Cho nên. Hứng thú của hắn chỉ là thánh tôn quốc chủ. Kỳ thật trên lai lịch, hắn liền đã cân nhắc đến kết quả này. Chỉ cần Thánh Tôn Quốc chủ cự tuyệt giao người, như vậy hắn liền không chút do dự giết Thánh Tôn Quốc chủ, thành hắn vô thượng khủng bố ma danh. Thánh Tôn Quốc chủ tay phải vừa nhấc, kim quang bắn ra. Trong lòng bàn tay như có màu vàng thái dương đồng dạng, diệu động thiên lộ trùng điệp không gian. Đồng thời, hai mắt kim quang bắn ra, hai đạo kim mang nghênh hướng đạo hàn quang kia. Âm âm trưởng lực chạm vào nhau, oanh thiên tiếng vang. Đồng thời, đạo kim quang kia cùng hàn quang kia va nhau, quang mang bắn ra. Lúc này, đám người rốt cuộc thấy rõ lúc trước đánh giết Chu Hoành đạo hàn quang kia là cái gì. Chỉ gặp đó là một cái toàn thân đen như mực vật sống. Chỉ có ngón út phẩm chất, dài nửa thước, toàn thân lân giáp, chỉ lộ ra hai cái huyết hồng đôi mắt nhỏ. Thánh Tôn Quốc chủ tiếp khủng bố quốc chủ một trường về sau, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thẳng tắp rời khỏi mấy trăm vạn dặm. Mọi người không có cách nào không chấn kinh, chính là Lam Thế Phàm cũng là kinh hãi. Khủng bố quốc chủ Đông Trình này thực lực vậy mà mạnh tới mức này. Tại Thánh Tôn Thiên Quốc đám người giật mình lúc, một cái cử quan tài mang theo lấy trùng thiên tử khí hướng đám người chấn sát mà đến. Là thiên chủ xuất thủ tùy theo, từng đạo đao khí hóa thành đao khí đại dương mênh mông, hướng Thánh Tôn Thiên Quốc đám người đánh tới. Thiên thần cầm trong tay đại đao xuất thủ, Lam Thế Phàm hét lớn một tiếng, phi thân lên, trong tay phong diễm kích vung lên mà ra, cuốn lên ngàn vạn trọng gió lúc hỏa diễm, hướng Táng Thần Quan vẩy một cách mà ra. Mình chỉ gặp tại Táng Thần Quan phía dưới, phong diễm kích ngàn vạn trọng gió lúc hỏa diễm trong nháy mắt bạo tán, tử khí cuồn cuộn đè ép xuống, Lam Thế Phàm bị đánh cho liên tục lộn ra ngoài. Vô Địch Thiên Hạ 219 chương 2169 phụ nữ trẻ em toàn bộ giết chết, chương 2169 phụ nữ trẻ em toàn bộ giết chết. Lam Thế Phàm thẳng tắp rời khỏi mấy trăm vạn dặm, lúc này mới ngừng lại, chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, mà trên thân áo giáp càng là ảm đạm vô quang, dính từng đạo tử khí màu xám. Về phần thanh phong diễm thương kia, nguyên bản diệu động thiên địa phong diễm không ngừng thu nhỏ, bị Táng Thần Quan tử khí không ngừng thực ăn. Lúc này hét thảm một tiếng, chỉ gặp một vị Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng ý đồ muốn đón lấy thiên thần đao khí, nhưng là bị thiên thần đao khí trong nháy mắt rào sát, toàn thân thịt máu bắn tung tóe, chỉ còn lại có một bộ không xương trình dương bốn phía. Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng bi thiết, bất quá kêu thảm cũng không có đình chỉ. Chỉ gặp một vị khác Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng bị vạn thế cử trúc đánh trúng, toàn bộ bị đụng nổ tung tới. Vạn Tiểu Dung chính là hai thanh hồ điệp kiếm, hồ điệp kiếm giao nhau huy động, hai đạo kiếm mang bay ra, giống như hồ điệp, trông rất đẹp mắt, nhưng là trong nháy mắt liền đem hai cái Thánh Tôn Thiên Quốc cao thủ đầu cắt đi. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cười ha ha, Thánh Tôn quốc chủ, chúng ta lại đến. Nói xong, thân hình lói lên, thẳng đến Thánh Tôn quốc chủ mà đến. Song quyền huy động, đồng thời độc vật đen như mực kia hướng Thánh Tôn quốc chủ tập sát mà tới. Cái này đen như mực độc vật cũng không biết là cái gì hoang cổ độc vật, trên thân hắn lân giáp cứng rắn dị thường, vừa rồi chịu Thánh Tôn quốc chủ kim nhãn thần công một kích vậy mà một chút việc đều không có. Thánh Tôn quốc chủ toàn thân kim quang phóng đại, lớn rít gào một tiếng, trong tay xích kim đao hiện ra, một đao xoay chuyển, nghênh hướng khủng bố quốc chủ, đồng thời quát, lui. Mặc dù vừa mới chỉ là sơ lược giao thủ, nhưng là khủng bố quốc chủ một phương thực lực quá mạnh, cho nên Thánh Tôn quốc chủ không chút do dự hạ lệnh đám người lui về trong Thánh Tôn Thiên Quốc. Chỉ cần lui về Thánh Tôn Thiên Quốc, bằng vào Thánh Tôn phòng ngự đại trận có lẽ có thể ngăn cản đối phương một chút thời gian. Kenh chỉ gặp khủng bố quốc chủ song quyền đánh vào xích kim đao trên thân đao. Xích kim đao thân đao vang lên kenh nhưng tiếng vang. Thánh Tôn quốc chủ chỉ cảm thấy cánh tay phải kịch liệt đau xót. Toàn bộ cánh tay phải phảng phất muốn bị phế sạch đồng dạng. Thánh Tôn quốc chủ biến sắc. Cái này khủng bố quốc chủ bản thể vậy mà cũng mạnh tới mức này, Hoàng Tiểu Long bản thể cường đại. Hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng là hiện tại khủng bố quốc chủ bản thể chỉ sợ cũng không yếu tại Hoàng Tiểu Long, mà lúc này theo Thánh Tôn quốc chủ ra lệnh, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm xuất lính đám người nhao nhao hướng trong Thánh Tôn Thiên Quốc lui về. Bất quá dù là như vậy, tại lui về lúc, Thánh Tôn Thiên Quốc không ít cao thủ vẫn bị Thiên Chủ, Thiên Thần, Vạn Thế bọn người hoặc trọng thương hoặc đánh giết. Tại Lam Thế Phàm bọn người lui về trong Thánh Tôn Thiên Quốc về sau, Thánh Tôn Quốc Chủ cường tự đón lấy khủng bố Quốc Chủ đông trình một chiêu, mượn lui lại chi thế cũng lui về trong Thánh Tôn Thiên Quốc. Thánh Tôn Quốc Chủ lùi lại về Thánh Tôn Thiên Quốc, lập tức liền đem Thánh Tôn phòng ngự đại trận toàn diện mở ra. Trùng điệp kim quang một vòng trống ra. Một tôn to lớn kim ảnh xuất hiện. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khủng bố quốc chủ đông trình cười lạnh. Trên mặt ma văn từng đầu nhô lên. Đợi ta phá mất Thánh Tôn phòng ngự đại trận thời điểm, chính là Thánh Tôn Thiên Quốc diệt vong thời điểm, bố trí khủng bố đại trận toàn lực công kích. Phá mất Thánh Tôn phòng ngự đại trận, khủng bố quốc chủ đối với khủng bố Thiên Quốc các cao thủ âm thanh lạnh lùng nói. Phá mất Thánh Tôn phòng ngự đại trận về sau, tiến vào Thánh Tôn Thiên Quốc, phụ nữ trẻ em toàn bộ giết chết, trảm thảo trừ căn hết thầy phản kháng đệ tử, hộ vệ, đại tướng toàn bộ giết chết trong Thánh Tôn Thiên Quốc tất cả linh thạch, linh dược, linh thú. Ai cướp được về ai, khủng bố quốc chủ đông trình thanh âm truyền vào Thánh Tôn Thiên Quốc các ngõ ngách. Vâng. Bề hạ, tại Thánh Tôn Thiên Quốc đám người ánh mắt sợ hãi dưới, khủng bố Thiên Quốc các cao thủ hưng phấn kêu to, bố trí khủng bố đại trận, tề nhiên xuất thủ oanh kích. Lập tức Thánh Tôn phòng ngự đại trận trùng điệp kim quang đong đưa không thôi, nhất bên ngoài một tầng kim quang càng là ảm đạm xuống. Thánh Tôn quốc chủ biến sắc, không nghĩ tới khủng bố Thiên Quốc đám người vẻn vẹn một kích liền muốn đem nhất bên ngoài một tầng phòng ngự phá mất. Thánh Tôn phòng ngự đại trận mặc dù có 100 đạo phòng ngự, nhưng là như tiếp tục như vậy, chỉ sợ đồng dạng không bao lâu liền sẽ bị khủng bố Thiên Quốc toàn bộ phá mất. Vận dụng cực phẩm hỗn độn linh thạch, Thánh Tôn quốc chủ cắn răng một cái nói ra. Lam Thế Phàm khẽ giật mình, tiếp theo gật đầu nói phải. Rất nhanh, Thánh Tôn phòng ngự đại trận khảm nạm linh thạch liền đổi lại cực phẩm hỗn độn linh thạch. Tại Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ thôi đồng xuống, lập tức Thánh Tôn Thiên Quốc bên ngoài thân trùng điệp kim quang đột nhiên phóng đại, mà lại kim quang so trước đó ngưng thật gấp đôi trở lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, khủng bố quốc chủ đông trình, Thiên Chủ bọn người không khỏi kinh dị. Cái này Thánh Tôn phòng ngự đại trận làm sao đột nhiên đọng lại nhiều như vậy, Thiên Chủ nhướng mày. Khủng bố quốc chủ đông trình cười lạnh, coi như đọng lại gấp đôi cũng không có gì, chúng ta nhiều nhất một ngày cũng có thể đem hắn phá vỡ. Nói xong, để khủng bố Thiên Quốc đám người ra tốc công kích. Thiên Chủ cũng hạ lệnh để thiên giới các cao thủ tề nhiên xuất thủ. Oanh oanh oanh, theo khủng bố Thiên Quốc cùng thiên giới các cao thủ không ngừng oanh kích, Thánh Tôn phòng ngự đại trận không ngừng truyền ra từng tiếng to lớn vang vọng, thanh âm truyền khắp Thánh Tôn Thiên Quốc các ngõ ngách. Mỗi một đạo thanh âm phảng phất nện gõ tại Thánh Tôn Thiên Quốc trong lòng của mọi người. Sụp đổ không đến bao lâu, đột nhiên truyền ra bạo phá thanh âm. Chỉ gặp Thánh Tôn phòng ngự đại trận nhất bên ngoài một tầng kim quang đã bị khủng bố Thiên Quốc cùng thiên giới các cao thủ phá mất. Làm sao lại nhanh như vậy, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm sắc mặt sợ hãi. Cứ theo đà này, chỉ sợ không kiên trì được một ngày. Thánh Tôn quốc chủ sắc mặt ngưng túc, chăm chú nhìn kim quang của phòng ngự đại trận kia, âm thầm cầu nguyện Hoàng Tiểu Long nhanh một chút xuất quan. Mặc dù Hoàng Tiểu Long khả năng cũng không phải khủng bố quốc chủ chi địch, nhưng là hắn như cùng Hoàng Tiểu Long liên thủ, lại trợ mượn Thánh Tôn Thiên Quốc bản nguyên lực lượng, vẫn có thể đánh với khủng bố quốc chủ một trận. Đến lúc đó, chỉ cần hắn liên thủ với Hoàng Tiểu Long ngăn chặn khủng bố quốc chủ, chờ đến thần uy Thiên Quốc cao thủ đến, như vậy có lẽ còn có thể giữ được Thánh Tôn Thiên Quốc. Theo thời gian trôi qua, không đến bao lâu, lại là băng nhưng một tiếng, Thánh Tôn phòng ngự đại trận đạo thứ hai phòng ngự kim quang bị phá rơi. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Nhìn xem Thánh Tôn phòng ngự đại trận một tầng lại một tầng kim quang bị phá rơi, Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người không có cách nào không níu chặt trái tim, hô hấp dồn dập. Khi thứ 90 đạo kim quang bị phá rơi lúc, đám người phảng phất như rơi xuống vực sâu. Sụp đổ 91 đạo Thánh Tôn Thiên Quốc, đám người không khỏi một mặt tuyệt vọng. Rất nhanh, thứ 96 đạo phòng ngự kim quang bị phá rơi. Thánh Tôn Quốc chủ nhìn xem vẫn còn không động tĩnh Thánh Tôn Thần Cung, không khỏi một mặt tuyệt vọng. Nai Nai Cách Châu, tiểu tử này sẽ không phải thật đợi đến khủng bố quốc chủ giết tiến đến, vẫn không có xuất quan. Kim Giác Tiểu Ngư khẩn trương nói. Lúc này, nàng cùng Hồng Mông Chi Vương Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương mấy người cũng sớm đã từ trong bế quan đi ra. Lại qua 2 giờ, oanh đột nhiên, toàn bộ Thánh Tôn Thiên Quốc kịch liệt chấn, dòng chảy không gian bảo tẩu. Chỉ gặp Thánh Tôn phòng ngự đại trận tầng cuối cùng kim quang bị oanh phá, khủng bố quốc chủ Đông Trình cuồng tiếu thanh âm vang lên. Khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ giống như là thủy triều tràn vào Thánh Tôn Thiên Quốc. Giết xông vào Thánh Tôn Thiên Quốc về sau, khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ giống to hổ gặp bầy dê, xông về Thánh Tôn Thiên Quốc đám người. Vô địch thiên hạ 219 chương 2170 điều đó không có khả năng chương 2170. Điều đó không có khả năng. Nhìn xem xông tới khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ, Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ sắc mặt kinh biến. Bày Thánh Tôn đại trận, Thánh Tôn quốc chủ quát. Một đội lại một đội Thánh Tôn Thiên Quốc đệ tử hộ vệ nhau nhau bố thành cách này đến cách khác Thánh Tôn đại trận. Nhưng là khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ nhiều lắm, mà lại riêng là khủng bố thiên quốc cao thủ cùng đệ tử thực lực liền so Thánh Tôn Thiên Quốc muốn mạnh hơn một phần. Lại thêm thiên giới cao thủ, Thánh Tôn Thiên Quốc đệ tử cho dù là bố trí cái này đến cái khác Thánh Tôn đại trận, cũng vô pháp ngăn cản được những khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ này. Lập tức, Thánh Tôn Thiên Quốc đệ tử hộ vệ bố trí cái này đến cái khác Thánh Tôn đại trận bị phá hủy. Cái này đến cái khác Thánh Tôn Thiên Quốc đệ tử máu tươi giữa trời, hoặc bị chém đầu, hoặc bị đánh bạo, hoặc bị thiêu. Những khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ này xông phá Thánh Tôn Thiên Quốc đệ tử tầng phòng ngự về sau, nhao nhao thẳng hướng trốn ở từng cái dãy núi nơi hẻo lánh phụ nữ trẻ em. Rất nhanh, một mảnh lại kêu thảm liên miên tại Thánh Tôn Thiên Quốc các ngõ ngách vang lên. Thánh Tôn quốc chủ trợn mắt muốn nứt, muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại bị khủng bố quốc chủ Đông Trình ngăn lại. Đông Trình, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Thánh Tôn quốc chủ giận chỉ khủng bố quốc chủ Đông Trình. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cười ha ha, trên mặt ma văn không ngừng nhúc nhích. Kẻ muốn giết ta nhiều lắm, nhưng là cuối cùng mỗi một cách đều chết tại dưới lòng bàn tay ta. Hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi trước hết nghĩ có thể hay không sống qua hôm nay rồi nói sau. Nói xong, trong tay hắc mang lói lên, xuất hiện một thanh đen như mực cốt thứ. Cốt thứ vừa xuất hiện, bốn phía thiên không hắc vụ cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa. Từng tôn cốt thần màu trắng tại trong hắc vụ như ẩn như hiện. Ô cốt chi thứ nhìn thấy khủng bố quốc chủ Đông Trình trên tay cốt thứ, Thánh Tôn quốc chủ biến sắc. Ô cốt chi thứ chính là khủng bố quốc chủ tại thiên ngoại thiên không gian lấy được một kiện vô thượng ma vật, uy lực không kém gì cao giai chí tôn linh bảo. Từ khi khủng bố quốc chủ Đông Trình đạt được ô cốt chi thứ này về sau, thiên lộ cao thủ chết tại trên ô cốt chi thứ này đếm không hết. Khi ô cốt chi thứ này hút khô đối phương thần hồn về sau, đem đối phương giết chết về sau, liền nhiều ngưng tụ một tôn cốt thần màu trắng. Nhìn những cốt thần màu trắng trong hắc vụ kia, không có một tỷ, cũng có vài ức. Khủng bố quốc chủ Đông Trình lộ ra răng, cười nói, không sai, ô cốt chi thứ, Thánh Tôn quốc chủ, ngươi hẳn phải biết ta ô cốt chi thứ này một khi lấy ra, không giết ngươi chắc là sẽ không bỏ qua. Chỉ cần giết ngươi, hút khô ngươi thần hồn, ta ô cốt chi thứ uy lực sẽ lần nữa tăng lên không ít. Chết đi. Nói xong, trong tay ô cốt chi thứ đột nhiên hướng Thánh Tôn quốc chủ đâm một cách mà tới. Ô cốt chi thứ còn không có đâm đến, thiên địa liền vang lên từng đợt rủa lệ thanh âm. Hắc vụ cuồn cuộn, từng tôn cốt thần màu trắng hướng Thánh Tôn Quốc Chủ cắn xé mà tới. Thánh Tôn Quốc Chủ toàn lực thôi động thần cách, đem chúa tể chi lực vận chuyển tới cực hạn. Toàn thân xích kim quang mang lớn diệu, tựa như viễn cổ xích kim chiến thần. Cầm trong tay xích kim đao, nghênh hướng ô cốt chi thứ cùng cốt thần màu trắng kia. Mà lúc này thiên chủ thiên thần, vạn thế, vạn tiểu dung mấy người cũng phân biệt tìm tới đối phương. Thiên thần tìm tới Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãng mấy người. Mà vạn tiểu dung tìm tới Hắc Ám Chi Vương. Hắc Ám Chi Vương nhìn trước mắt vẫn như năm đó một dạng tuyệt diễm nữ nhân, trong lòng cảm giác nặng nề, có chút đắng chát. Năm đó hắn vì nữ nhân này bỏ ra rất nhiều, mặc dù cuối cùng nữ nhân này không có coi trọng hắn, nhưng là hai người năm đó còn tính là có chút giao tình. Hiện tại nữ nhân này lại tới giết hắn Tiểu Dung. Hắc Ám Chi Vương mở miệng, vạn Tiểu Dung hai mắt lạnh lẽo. Tiểu Dung không phải ngươi bây giờ có thể gọi. Hắc Ám Chi Vương, ngươi sai liền sai tại đi theo Hoàng Tiểu Long. Hôm nay Hoàng Tiểu Long không chỉ có muốn chết, ngươi cũng sống vậy muốn chết. Các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nói xong, trong tay hồ điệp song kiếm triệu đi ra. Hắc Ám Chi Vương cười ha ha, cười ngừng. Tốt, vạn Tiểu Dung, coi như ta không địch lại ngươi, ta chết cũng muốn ôm ngươi cùng chết. Toàn thân lực lượng hắc ám bốc lên tuôn ra. Hắc Ám Chi Vương tự biết không phải vạn Tiểu Dung đối thủ, cho nên không chút do dự thi triển một chút có thể tạm thời tăng thực lực lên thượng cổ bí pháp cấm kỵ. Gặp Hắc Ám Chi Vương thi triển bí thuật cấm kỵ, vạn Tiểu Dung cười lạnh. Coi như ngươi thi triển bí thuật cấm kỵ, cũng giống như vậy, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ôm ta cùng chết. Trong tay hồ điệp song kiếm vung lên mà ra, kiếm khí tung hoành, lấy rào sát tất cả chi thế quét ngang hướng Hắc Ám Chi Vương. Trong lúc nhất thời ầm ầm nổ vang không ngừng từ Thánh Tôn Thiên Quốc vang lên, tiếng hô giết rung trời. Lực lượng kinh khủng quét sạch từng tòa dãy núi, từng mảnh cung điện bị phá hủy. Theo thời gian chuyển rời, Thánh Tôn Thiên Quốc tử thương đệ tử càng ngày càng nhiều. Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Kim Giác Tiểu Ngưu, Phi Ma Mãng bốn người mặc dù liên thủ công kích thiên thần, nhưng là song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn. Không đến bao lâu, Phi Ma Mãng liền bị thiên thần đao khí cuốn trúng, hóa thành một mảnh huyết vụ, lúc này bị giết chết. Nếu không phải Thánh Tôn Thiên Quốc mấy vị đại tướng cùng Tu Di lão nhân xuất thủ viện trợ, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Kim Giác Tiểu Ngưu ba người cũng chết sớm tại dưới đao của thiên thần. Bất quá dù là như vậy, Tu Di lão nhân, Thánh Tôn Thiên Quốc mấy vị đại tướng, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người trên thân cũng đều rất nhanh bị thương. Trên thân vết đao càng ngày càng nhiều. Tu Di lão nhân mặc dù cũng là chúa tể thất sai, nhưng là cũng khó cản thiên thần đại đao trong tay. Thiên thần đại đao trong tay dù sao cũng là chí tôn linh bảo. Thiên thần tiếng cười đắc ý, Hồng Mông tiểu lão đầu, ta khuyên các ngươi hay là đừng làm vô vị chống cự. Hiện tại quỳ xuống đi cầu ta, có lẽ ta còn có thể để các ngươi giết đến thoải mái một chút. Hồng Mông Chi Vương âm thanh lạnh lùng nói. Chờ Tiểu Long đi ra, chính là tử kỳ của các ngươi. Thiên thần cười to, các ngươi đến bây giờ còn trông cậy vào Hoàng Tiểu Long có khủng bố quốc chủ Đông Trình đại nhân tại. Hoàng Tiểu Long tính là thứ gì? Nghe nói hắn trốn ở Thánh Tôn Thần Cung tu luyện, chờ khủng bố quốc chủ Đông Trình đại nhân giết Thánh Tôn quốc chủ, rất nhanh liền đi Thánh Tôn Thần Cung đem Hoàng Tiểu Long bóp chết. Trong tay hắn đại đao hướng Hồng Mông Chi Vương một đao chém xuống. Đúng lúc này, đột nhiên một vệt kim quang từ Thánh Tôn Thần Cung bắn ra, tốc độ cực nhanh, tranh nhưng một vang, liền đánh vào thiên thần đại đao phía trên. Thiên thần im lìm nhưng một tiếng, bắn ngược ra ngoài, không biết đụng nát bao nhiêu dãy núi. Đại đao trong tay càng là rời tay bay ra. Vạn Tiểu Dung trong tay hồ điệp kiếm đang muốn đâm xuyên Hắc Ám Chi Vương, nhìn thấy thiên thần bị đánh bay, không khỏi ngẩn ngơ. Lúc này, lại là một vệt kim quang từ Thánh Tôn Thần Cung bắn ra. Trong nháy mắt liền xuyên thủng Vạn Tiểu Dung mi tâm. Vạn Tiểu Dung cứng đờ ở nơi đó. Hai mắt ngốc trệ. Trong mắt quang mang tan rã. Tiếp theo từ trên cao mới ngã xuống. Nhị muội Vạn Thế thấy thế, cất tiếng đau buồn kêu sợ hãi. Vạn Thế một đao chém giết một cái Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng. Đang muốn phi thân đi đón ở Vạn Tiểu Dung. Lại là một vệt kim quang tật nhưng mà đến. Cảm nhận được sau lưng lực lượng kinh người. Vạn Thế sợ hãi quay đầu. Trong tay Vạn Thế chi trúc vung lên mà ra. Ý đầu ngăn lại đạo kim quang kia. Nhưng là tiếp lấy Vạn Thế nhìn thấy. Đạo kim quang kia trong nháy mắt liền phá vỡ hắn Vạn Thế chi trúc. Đem hắn Vạn Thế chi trúc chấn khai. Tiếp theo. Bắt trước làm theo. Từ hắn mi tâm xuyên thủng mà qua. Cái này không có khả năng, đây là Vạn Thế cái cuối cùng suy nghĩ. Vô địch thiên hạ 219 chương 2171 Hoàng Tiểu Long xuất quan chương 2171. Hoàng Tiểu Long xuất quan. Vạn Thế không tin mình cứ như vậy bị giết, hắn nhưng là chư thiên chi thành thành chủ. Danh xưng vạn giới đệ nhất nhân, hắn làm sao lại cứ như vậy chết mất, nhưng là mặc kệ hắn có tin hay không. Trong cơ thể hắn sinh cơ chính bằng tốc độ kinh người không ngừng tiêu tán. Khi Vạn Thế từ trên cao cắm hạ thấp thời gian, hắn nhìn thoáng qua Thánh Tôn Thần Cung phương hướng. Hoàng Tiểu Long, hắn muốn hô lên Hoàng Tiểu Long ba chữ, nhưng là cuối cùng không có lực lượng hô lên. Nhìn xem Vạn Thế thi thể từ trên cao bay xuống. Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương, Thương Mục Điền, Tu Di lão nhân đều là ngẩn ngơ. Vạn Thế cứ như vậy chết rồi, sự tình biến hóa quá nhanh. Thiên chủ, khủng bố thiên quốc nguyên soái bọn người chính là muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhìn thấy thiên thần bị đánh bay, Vạn Tiểu Dung, Vạn Thế hai người lần lượt bị đánh giết. Nhị để thiên chủ kịp phản ứng, kêu to, từ bỏ tiếp tục giết chóc Thánh Tôn thiên quốc đại tướng. Thân hình lói lên, hướng thiên thần bay tới. Tại thiên chủ cứu chữa thiên thần lúc, một đạo lại một đạo kim quang từ Thánh Tôn Thần Cung bay ra. Mỗi bay ra một vệt kim quang, liền có một cái khủng bố thiên quốc hoặc thiên giới chúa tể cảnh cao thủ vẫn lạc. Mà lại tuyệt đại đa số là vạn giới bá chủ. Là Hoàng Tiểu Long khủng bố thiên quốc nguyên soái gặp khủng bố thiên quốc cao thủ cái này đến cái khác vẫn lạc. Vừa sợ vừa giận, trong tay xuất hiện hai thanh cử phủ. Giết hắn vừa hô, trong tay hai thanh cử phủ vung lên, bay ra ngoài. Hai thanh cử phủ hóa thành hai tòa thái cổ cử sơn, mang theo lấy trùng điệp búa kình, lấy hủy thiên chi thế hướng Thánh Tôn Thần Cung chém xuống. Khủng bố thiên quốc nguyên soái này chính là một tôn chúa tể cửu giai trung kỳ tồn tại. Mặc dù cùng Thánh Tôn nguyên soái Lam Thế Phàm cùng là chúa tể cửu giai trung kỳ, nhưng là chiến lực của hắn lại so Lam Thế Phàm cao hơn ra rất nhiều. Hai lưới búa ẩm chứa hắn toàn lực chi lực. Hai lưới búa chi uy. Cho dù là Thánh Tôn quốc chủ cũng không dám tùy tiện đi đón. Mắt thấy hai búa như thái cổ cử sơn kia muốn chém rơi xuống Thánh Tôn Thần Cung phía trên. Đúng lúc này, đột nhiên, vô tận quang minh từ trong Thánh Tôn Thần Cung mãnh liệt bắn mà ra. Quang minh này, như vậy thần thánh, như vậy bành trướng, như vậy to lớn, như vậy kinh tiếc lòng người giữa thiên địa. Phảng phất đều là quang minh. Phảng phất tất cả tà ác, tất cả hắc ám đều không chỗ che thân. Quang minh minh mông này như là sóng lớn vén trời. Nâng hai thanh cử phủ kia, cử phủ chém xuống phía dưới, như chạm tại trên hư không. Không có một chút tiếng vang, liền như thế bị nâng. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Khủng bố thiên quốc nguyên soái biến sắc, lực lượng toàn thân thôi động. Muốn thôi động cử phủ tiếp tục chém xuống, nhưng là phát hiện cử phủ phảng phất bị kẹt lại đồng dạng. Căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên nửa bước. Tiếp theo, hắn phát hiện, khi hắn muốn đem cử phủ thu hồi lúc, cử phủ vậy mà cũng đều không nghe sai khiến. Căn bản không có động đậy nửa phần. Khủng bố nguyên soái sầm mặt lại, vừa kinh vừa sợ, vừa hô. lực lượng toàn thân bắn ra. Song quyền đột nhiên hướng Thánh Tôn Thần Cung oanh một cách mà ra. Vạn áp chi quyền hộ lấy nó song quyền oanh ra. Chỉ gặp hai cái to lớn quyền ấm như to lớn vẫn lạc màu xám mặt trời. Hướng Thánh Tôn Thần Cung nện như điên xuống tới. Vô số tà ác lực lượng tại trong hai cái to lớn quyền ấm không ngừng quay cuồng, không ngừng tụ tập. Oanh chỉ gặp vạn áp chi quyền kia đánh vào trên vô số quang minh kia. Vậy mà đem trùng điệp quang minh đánh tan. Nhưng là cùng lúc đó, thụ lực lượng ánh sáng tỉnh hóa. Tà ác lực lượng trong vạn áp chi quyền không ngừng bị tỉnh hóa. Cuối cùng thu nhỏ, tiêu tán. Vạn áp chi quyền hủy thiên diệt địa kia cuối cùng không thể phá mất Thánh Tôn Thần Cung quang minh. Đột nhiên, hai đạo kim quang từ trong Thánh Tôn Thần Cung bắn ra. Liền đem hai thanh cử phủ kia bắn bay trở về. Hai thanh cử phủ lấy càng kinh người chi thế hướng khủng bố nguyên soái còn có khủng bố thiên quốc chúng đại tướng đánh tới. Khủng bố nguyên soái cùng khủng bố thiên quốc chúng đại tướng sắc mặt kinh hãi. Kình thiên thủ khủng bố nguyên soái lớn tiếng vừa hô. Hai tay vỗ mà ra. Trong hư không xuất hiện hai cái to lớn thủ ấm. Lấy kình thiên chi thế muốn đem hai thanh cử phủ nâng. Nhưng là khủng bố thiên quốc mọi người thấy. Hai thanh cử phủ kia trong nháy mắt liền đánh xuyên kình thiên thủ ấm kia. Tiếp tục hướng đám người bắn ngược trở về. Khủng bố nguyên soái sắc mặt đại biến, trong tay xuất hiện một thanh cử kiếm vung lên, hướng cử phủ cản tới. Đông cử phủ cùng cử kiếm chạm vào nhau. Khủng bố nguyên soái chỉ cảm thấy trái tim phảng phất hung hăng bị nện gõ một chút. Kịch liệt chấn động. Bay ngược ra ngoài. Thẳng ra mấy ước sắm mới dừng lại. Trong miệng máu tươi phun một cái. Sắc mặt hắn hãi nhiên. Lúc này, kêu thảm vang lên. Chỉ gặp một thanh cử phủ khác oanh chúng khủng bố thiên quốc chúng đại tướng. Khủng bố thiên quốc một chút đại tướng không tránh kịp. Đều bị nện thành thịt băm. Nguyên bản đã đem Thánh Tôn quốc chủ đẩy vào tuyệt cảnh khủng bố quốc chủ Đông Trình thấy thế. Sắc mặt âm trầm như nước. Trong tay ô cốt chi thứ nhất chuyển. Đột nhiên hướng Thánh Tôn Thần Cung đâm một cách mà tới. Đầy trời bạch cốt ma thần hướng Thánh Tôn Thần Cung thê lương đánh tới. Bất quá. Những bạch cốt ma thần này còn chưa tới Thánh Tôn Thần Cung. Trong Thánh Tôn Thần Cung đột nhiên vươn một cái tay. Một cái tay lưu chuyển lên thánh khiết quang mang. Cái tay này hư không đè ép. Liền gặp bạch cốt ma thần phô thiên cách địa kia trong nháy mắt bị đập xuống. Tiếp theo ép vào sâu trong lòng đất. Đều bảo tán. Hóa thành từng đạo ma khí. Khủng bố quốc chủ Đông Trình trong tay nguyên bản ma diễm trùng thiên ô cốt chi thứ ma diễm trong. Nháy mắt ảm đạm xuống. Ngay tại khủng bố quốc chủ Đông Trình giật mình lúc. Cái tay lưu chuyển lên thánh khiết quang mang kia nhất chuyển. Hướng khủng bố quốc chủ Đông Trình vỗ mà tới. Hư chúc tài mọn khủng bố quốc chủ Đông Trình lạnh giọng hừ một cái. Toàn thân ma quang tăng vọt. Tay phải nâng lên. To lớn ma trưởng đột nhiên in lên. Ầm ầm kinh khủng khí lưu mãnh liệt bắn từng tòa dãy núi từng mảnh đại địa bị nhấc lên. Khủng bố quốc chủ Đông Trình im lìm nhưng một tiếng. Chỉ cảm thấy kinh khủng cự lực va chạm mà đến. Không chịu được liên tiếp lui về phía sau. Bên trên rút lui thẳng đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Cái gì khủng bố thiên quốc chúng đại tướng, ước vạn đệ tử thấy cảnh này, ai cũng kinh ngạc không thôi. Khủng bố quốc chủ Đông Trình dừng thân hình. Sắc mặt khó coi. Hai mắt giật mình. Ngoài ý muốn. Cái này sao có thể ngay tại tất cả mọi người giật mình. Ngạc nhiên lúc. Một bóng người từ trong Thánh Tôn Thần Cung bước đi ra. Đạo thân ảnh này không có kinh người uy thế. Không có đầy trời thần quang. Nhưng là đi tới lúc, khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ chỉ cảm thấy trái tim bị cuồng loạn. Chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu áp bách chi lực ép tới bọn hắn khó mà hô hấp. Hoàng Tiểu Long khủng bố quốc chủ Đông Trình hai mắt co rụt lại. Đi ra chính là bế quan luyện hóa hỗn nguyên thiên long đan cùng Đại La Bảo Long đan Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không có tiếp lời. Hai mắt liếc nhìn. Nhìn thấy Thánh Tôn Thiên Quốc các ngõ ngách bị chém giết phụ nữ trẻ em. Nhìn xem trên đại địa Thánh Tôn Thiên Quốc một đám lại một đám đệ tử thi thể. Hoàng Tiểu Long sắc mặt càng lạnh. Hắn nhìn chằm chằm khủng bố quốc chủ Đông Trình. chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay, ngươi, còn có khủng bố thiên quốc, thiên giới tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo, như gió bão đồng dạng thổi qua khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ trong lòng. Khủng bố quốc chủ Đông Trình khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha, cười đến tùy tiện, cười đến dữ tợn, cười ngừng. Giết ta Hoàng Tiểu Long, chỉ bằng ngươi chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi sao? Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là Cự Côn quốc chủ? Ngươi nếu là Cự Côn quốc chủ, có lẽ còn có tư cách này. Đáng tiếc ngươi không phải. Mặc dù Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ chiến lực kinh người, nhưng là hắn cũng không có như thế nào để ở trong lòng, bởi vì hắn còn có rất nhiều áp chủ bài, mà lại mới vừa rồi là hắn chủ quan. Hắn cũng không tin một cái khu khu chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong có mạnh tới đâu. Vô địch thiên hạ 219 chương 2172 đến phiên ta bản nhân chưa hẳn. Chương 2172 đến phiên ta bản nhân chưa hẳn, có đúng không? Hoàng Tiểu Long nhìn xem cuồng tiếu khủng bố quốc chủ Đông Trình. Giết ngươi. Chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong như vậy đủ rồi. Lần bế quan này, nuốt hỗn nguyên thiên long đan cùng đại la bảo long đan, mặc dù cuối cùng không có đột phá đến chúa tể cao giai, nhưng là hắn đã đạt đến chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Tại trong thánh tôn thiên quốc, Hoàng Tiểu Long hay là có hoàn toàn nắm chắc đánh giết khủng bố quốc chủ Đông Trình. Hoàng Tiểu Long, ngươi bớt ở chỗ này thả rắm chó. Đừng nói Đông Trình huyên đệ, liền xem như ta cũng đủ để trấn sát ngươi. Lúc này thiên chủ thanh âm lạnh lẽo vang lên. Chỉ gặp thiên chủ từ đằng xa phá không bay tới, trong tay hắn thiên thần nuốt xuống hắn đan dược về sau, thương thế tạm thời đã ngừng lại. Thiên thần thương thế đã mặc dù ngừng, nhưng là thiên chủ nhìn ra được, thiên thần muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ muốn thời gian 100.000 năm, thậm chí khả năng sẽ còn lưu lại vĩnh cửu thương hoạn, ảnh hưởng về sau cảnh giới tăng lên. Cái này khiến thiên chủ đối với Hoàng Tiểu Long sát ý càng thêm nồng đậm. Thiên chủ đem thiên thần giao cho trong tay một vị thiên giới cao thủ, đi vào bên người khủng bố quốc chủ Đông Trình. Đông Trình huyên đệ, ta tới ra tay đi, ta muốn tự tay trấn sát Hoàng Tiểu Cẩu này. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long chỉ cần còn không có đột phá chúa tể cao giai, như vậy lấy hắn hiện tại táng thần đại pháp đại thành thực lực, hoàn toàn có thể trấn áp Hoàng Tiểu Long. Hắn muốn tự tay giết Hoàng Tiểu Long, lấy Hoàng Tiểu Long máu đến tưới đúc sát ý của hắn. Nghe thiên chủ muốn tự tay trấn sát Hoàng Tiểu Long, khủng bố quốc chủ Đông Trình chần chờ một chút, gật đầu. Cũng tốt, ta thay thiên chủ đại ca thủ trận, phòng ngừa Hoàng Tiểu Long chạy thoát. Tốt, đa tạ Đông Trình huyên để, thiên chủ nói. Hai người nói chuyện với nhau, không để ý đến Hoàng Tiểu Long. Tựa hồ Hoàng Tiểu Long đắt là thịt cá trên thớt, chỉ đợi giết. Chúa công, nếu không ta liên thủ với ngươi. Thánh tôn quốc chủ tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long nói. Chúa công nghe thánh tôn quốc chủ xưng hô Hoàng Tiểu Long chúa công, khủng bố quốc chủ Đông Trình cùng thiên chủ bọn người ai cũng giật nảy cả mình. Không cần, ngươi lui ra đi. Hoàng Tiểu Long phất phất tay đạm mạc nói. Thánh tôn quốc chủ cung kính xác nhận, lui xuống. Thiên chủ lạnh giọng cười nói. Thánh tôn quốc chủ, ngươi tốt xấu cũng là thiên lộ thập đại cao thủ, một tôn chúa tể cửu giai hậu kỳ cường giả, vậy mà nhận một cái chúa tể lục giai hậu bối làm chủ công. Ngươi thật đúng là mất hết chúng ta thiên lộ thập đại cao thủ mặt mũi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long chậm rãi tiến lên, hướng thiên chủ từng bước một đi tới. Ngươi di ngôn nhiều lắm, nói xong hay chưa đã? Ngươi muốn chết trước, vậy ta trước hết giết ngươi. Lại giết khủng bố quốc chủ Hoàng Tiểu Long mỗi đi một bước, sau lưng quang mang liền nóng bỏng một phần. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long sau lưng trùng điệp quang minh dâng lên, tựa như cái này đến cái khác quang minh thái dương dâng lên. Hoàng Tiểu Long chính là sáng tạo quang minh, quang minh thủy thần. Tại Hoàng Tiểu Long quang minh chiếu rọi xuống, thủ thương thánh tôn thiên quốc đệ tử thương thế bằng tốc độ kinh người không ngừng khôi phục. Vết thương trên người chớp mắt khép lại, thể nội bị hao tổn thần mạch chớp mắt chữa trị. Không chỉ có như vậy, tất cả thánh tôn thiên quốc đệ tử chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ bành trướng, sức sống vô hạn, phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận không ngừng sinh ra. Thiên chủ thấy thế, xùy âm thanh cười lạnh, nho nhỏ quang minh mà thôi. Ngươi lực lượng ánh sáng, truyền thừa tại quang minh giới tổ, cũng chỉ có thể cứu mấy người mà thôi. Xem ta táng thần đại pháp, đưa ngươi quang minh toàn bộ mai táng rơi. Nói xong, hắn gọi ra táng thần quan. Táng thần quan đứng ở đầu đỉnh, không ngừng phồng lớn, hóa thành một tòa cự quan tài. Nắp quan tài mở ra, vô tận tử khí dâng trào. Chỉ gặp trong thánh tôn thiên quốc bốn phía tất cả sinh vật đều là tận khô héo đi, tất cả sinh cơ đều bị hút khô. Táng thần quan tử khí hào quang ngút trời, từng tôn tử thần ngưng tụ. Đi, thiên chủ vung lên. Chỉ gặp táng thần quan từ đầu hút bay ra, hướng Hoàng Tiểu Long trực tiếp đập tới. Táng thần quan thế đi không nhanh, nhưng là thánh tôn thiên quốc đám người chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, phảng phất linh hồn đều muốn bị dành thời gian đồng dạng. Chỉ gặp tại dưới táng thần quan quan tài miệng thôn phệ, Hoàng Tiểu Long trùng điệp quang minh lại bị điên cuồng thôn phệ vào trong táng thần quan. Táng thần quan cày phá tất cả, thẳng tiến không lùi, hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến. Chớp mắt liền đến Hoàng Tiểu Long bên ngoài mấy vạn dặm. Mấy vạn dặm khoảng cách đối với táng thần quan tới nói bất quá là trong nháy mắt. Thiên chủ gặp táng thần quan đem quang minh đều thôn phệ, cười to: Hoàng Tiểu Long, ta táng thần quan đưa ngươi quang minh toàn bộ mai táng, hiện tại đến phiên bản thân ngươi, ngươi cũng chôn vào đi thôi. Nói xong, toàn thân hào quang màu xám phun trào, táng thần đại pháp hoàn toàn thôi động. Lập tức táng thần quan lật một cái, hướng Hoàng Tiểu Long che đậy tới. Táng thần quan chụp xuống lúc, bốn phía trăm ước sắm thiên địa tất cả sinh cơ ngăn cách, tất cả sức sống toàn bộ táng diệt. Toàn bộ táng thần quan quan tài miệng sinh ra một cái cử đại tử vong vòng xoáy, màu xám tử vong vòng xoáy, để cho người ta tuyệt vọng, để cho người ta khó chịu đến cực điểm. Phảng phất bị vây ở trong tử vong thâm uyên vô biên, không nhìn thấy bất luận cái gì sống sót hy vọng. Dù là tại trăm ước sắm bên ngoài thánh tôn thiên quốc chúng cường giả cũng đều khó chịu muốn thổ huyết. Tiểu Long Chúa Công Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, thánh tôn quốc chủ, thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm bọn người kinh hô. Hoàng Tiểu Long nhìn xem giữa trời chụp xuống táng thần quan, cười nhạt một tiếng: đến phiên ta bản nhân chưa hẳn nói đến đây. Toàn thân hắn nguyên bản đã bị thôn phệ rơi quang minh đột nhiên lần nữa tuôn ra, mà lại như là tận thế biển động đồng dạng, díp gào động thiên địa, so trước đó còn muốn uy thế gấp trăm lần. Toàn bộ thánh tôn thiên quốc, tất cả ngõ ngách đều thấy được quang minh này. Tất cả mọi người bị hy vọng bao phủ, bị sinh cơ tràn ngập, sức sống khôi phục. Mà táng thần quan toàn bộ thôn phệ tiến quang minh, cũng đều từ trong táng thần quan phát ra hào quang chói sáng. Táng thần quan vô biên tử khí lại bị áp chế. Hoàng Tiểu Long vừa quát, trực tiếp đấm ra một quyền, quang minh bắn ra như là ướp vạn cái quang minh thái dương nổ tung. Oanh, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh vào trên táng thần quan kia. Có thái cổ cử sơn đồng dạng táng thần quan lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền này đánh cho bay ngược hướng về phía hư không, sau đó hướng thiên chủ đỉnh đầu đập xuống. Mà táng thần quan bốn phía ước vạn tử thần kêu thê lương thảm thiết, bị Hoàng Tiểu Long một quyền này toàn bộ đánh cho vỡ nát. Thiên chủ nhìn xem đỉnh đầu đập xuống táng thần quan, sắc mặt kinh hãi, trầm giọng vừa quát, hai tay uốn éo nhất chuyển, khí thôn càn khôn kinh người khí hải từ nó giữa hai tay tuôn ra, muốn đem táng thần quan tiếp được. Cẩn thận! Khủng bố quốc chủ Đông Trình mở miệng kêu lên, muốn xuất thủ. Bất quá khủng bố quốc chủ Đông Trình hay là đã chậm nửa bước. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hư không đấm ra một quyền, lực quyền trong nháy mắt xít gào oanh đến thiên chủ trước mặt. Thiên chủ hãi nhiên, còn chưa kịp xuất thủ, tựa như cùng bị biển động oanh trúng, toàn bộ ngực bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo. Bản nhân tức thì bị Hoàng Tiểu Long đánh cho bắn ngược ra ngoài, không biết nện mặt vào bao nhiêu sơn phong. cuối cùng nện vào sâu trong lòng đất. Tiếp theo, táng thần quan giáng xuống, đại địa chấn động. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám khủng bố quốc chủ Đông Trình giận dữ. Trong tay ô cốt chi thứ hướng Hoàng Tiểu Long ám sát mà đến. Hàn mang ngàn vạn, xuyên qua trùng điệp không gian, chớp mắt liền tập đến Hoàng Tiểu Long ngực. Hoàng Tiểu Long không kịp tránh né, những hàn mang này vô số đánh vào trên ngực hắn. Khủng bố quốc chủ Đông Trình trên mặt vui mừng.